Chu Thành Bích hiển nhiên không nghĩ tới đẩy bất động Khởi La, không vui mà nói, Chu Khởi La, các ngươi mẹ con tới rồi quốc công phủ, phải thủ nơi này quy củ. Ta nương muốn các ngươi đừng loạn đi, hôm nay vì cái gì chạy đến Tùng Hà Quyển tới. Tổ mẫu sinh bệnh, chúng ta lý nên đến thăm nàng, này không tính loạn đi. Khởi La ăn ngay nói thật, liền tính loạn đi rồi, chúng ta cũng đã phân ra, ngươi nương quản không đến ta nương trên đầu. Ngươi! Chu Thành Bích tiến lên một bước, Khởi La không cam lòng yếu thế hỏi, như thế nào, ngươi lại muốn động thủ? Ngươi cho ta chờ. Chu Thành Bích hung hăng mà trừng mắt nhìn Khởi La liếc mắt một cái, ngẩng đầu đi rồi. Khởi La trở lại Quách Nhã Tâm bên người, Quách Nhã Tâm tò mò hỏi, ngươi Ngũ tỷ tỷ cùng ngươi nói cái gì? Khởi La đương nhiên không thể nói theo sự thật, chỉ cười nói, thăm hỏi một chút mà thôi. Bọn họ đi đến trong hoa viên, thấy một chúng hạ nhân vây ở một chỗ, không biết đang làm gì. Quách Nhã Tâm làm Ngọc Trâm qua đi nhìn nhìn, Ngọc Trâm trở về bẩm báo nói, thất công tử muốn kỵ nhị công tử, nhị công tử không chịu, thất công tử đang ở khóc náo. Chỉ thấy bên kia bọn hạ nhân sôi nổi thối lui, một cái thanh tú thiếu niên nhấp chặt khỏe miệng, túi đầu đứng. Bên cạnh bà tử ôm một cái con trẻ, lớn tiếng mà nói, ta muốn cưỡi ngựa. Ngươi mau quỳ rạp trên mặt đất cho ta kỵ. Thiếu niên thanh âm khẽ run, nhưng ta là ca ca ngươi. Ngươi là ti tiện nha hoàn sinh, ta mới không thừa nhận ngươi là ca ca. Kia hải tử bá đạo mà nói, ta mệnh lệnh ngươi cho ta kỵ. Nếu không ta liền nói cho cha cùng tổ mẫu, ngươi khi dễ ta. Thiếu niên thân thể run đến lợi hại hơn, chậm rãi cúi xuống thân. Hắn cũng không cam lòng, hắn cũng tưởng phản kháng, nhưng nương báo cho quá hắn, ở trong nhà bọn họ là nhất không có địa vị, tuyệt đối không cần đắc tội người khác, đặc biệt là phu nhân cùng Lâm Di nương người. Khởi La nhớ tới kiếp trước mẹ kế Sở Sinh đệ đệ cũng muốn đem nàng đương mã kỵ. Lúc ấy nàng vì làm mẹ kế cùng đệ đệ vui vẻ, cũng là giống như vậy mà chịu đựng thuận theo. Nhưng những người này dựa vào cái gì muốn đem người khác tôn nghiêm đạp lên dưới lòng bàn chân. Nàng thẳng đi qua đi, hướng thiếu niên hô, không cần thỏa hiệp. Thiếu niên run một chút, nghiêng đầu nhìn Khởi La. Khởi La đi đến thiếu niên bên cạnh, đối kia hải tử từng câu từng chữ mà nói, hắn là người, không phải ngươi ngoan vật. Tuổi nhỏ Chu Cảnh Khải không vui mà kêu lên, cái này mập mạp là ai? Người tới a, đem nàng đuổi đi. Hắn lớn lên trắng non viên béo, đôi mắt đại mà có sáng ngời. Nếu không phải như vậy bá đạo, đảo cũng là thập phần đáng yêu. Mấy cái hạ nhân lập tức liền xông tới, Chu Cảnh Thuấn vội vàng hèn mọn mà nói, ta cấp đệ đệ kỵ là được, các ngươi không cần khó xử nàng. Không được. Nàng lớn lên quá xấu, các ngươi mau đem nàng lôi đi. Ta không nghĩ thấy nàng. Chu Cảnh Khải ở nhũ mẫu trong lòng ngực, không thuận theo không buông tha mà kêu lên. Các ngươi dựa vào cái gì đối ta động thủ? Khởi La hoàn xem mọi nơi, sắc bén mà nói, ta là nhị phòng đích nữ. Những cái đó hạ nhân hai mặt nhìn nhau, không ai dám tiến lên. Nhị phòng đã có thể độc nhất cái Lục tiểu thư, nhị gia vợ chồng đều đau đến cùng trong mắt dường như, trong phủ ai không biết. Chu Cảnh Khải ở một bên nổi giận đùng đùng, nhũ mẫu vẫn luôn hống. Lúc này Quách Nhã Tâm đã đi tới, nhũ mẫu thấy liền nhị phu nhân đều kinh động, nơi nào còn dám lô mãng, vội mang theo người đi rồi. Chu Cảnh Thuấn nhìn đến Quách Nhã Tâm, không xác định hỏi, ngài là thím. Quách Nhã Tâm cười gật gật đầu, ngươi là Cảnh Thuấn đi. Nghe nói ngươi ở Bạch Hạc Thư Viện đọc sách, thành tích thực hảo. Chu Cảnh Thuấn ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, cùng đại ca so sánh với, vẫn là kém xa. Thím, ta là cố ý từ thư viện trở về vấn an di nương, nàng sinh bệnh. Cảm ơn ngài cùng. Lục muội muội, mau đi đi. Chu Cảnh Thuấn hành lễ, mang theo chính mình tiểu thư đồng, vội vàng đi rồi. Khởi La nhìn hắn bóng dáng hỏi, nương, đồng dạng là con vợ lẽ, hắn vẫn là trưởng huynh, vì cái gì muốn chịu Chu Cảnh Khải khi dễ? Hắn mẹ đẻ rõ ràng còn ở. Quách Nhã Tâm đỡ nàng bả vai nói, bởi vì Cảnh Khải là Lâm Di nương sinh. Lâm Di nương là người đại bá sùng ái nhất Di nương, dũng quan hầu phủ xuất thân, tuy rằng làm thiếp, nhưng thân phận đặc biệt. Khởi La nhìn đến Chu Cảnh Thuấn liền phảng phất thấy được kiếp trước nhẫn nhục chịu đựng chính mình, thật sự là khí bất quá Chu Cảnh Khải việc làm. Con tuổi nhỏ liền như thế, sau khi lớn lên còn không phải cùng kiếp trước mẹ kế nhi tử giống nhau làm ác không chịu hối cải. Lưu đày trên đường, chính là hắn ngại nhật tử khang khổ, trang bệnh cấp mẹ kế ra chủ ý, đem nàng đưa đi cấp quan sai đổi một chút chỗ tốt. Khởi La lắc lắc đầu, nỗ lực ném rớt những cái đó không tốt hồi ức, nói, nương, ngài đi về trước đi, ta tưởng một người ở chỗ này đãi trong chốc lát. Quách Nhã Tâm cũng không miễn cưỡng, lưu lại Ninh Khê bồi nàng. Ninh Khê đứng ở xa một chút địa phương, lặng lặng mà không nói lời nào. Nàng biết tiểu thư tính tình, cùng tuổi nữ hài tử có chút không giống nhau. Tuổi này nữ hài nhiều là hoạt bát đáng yêu, thiên chân vô ưu, tuy rằng tiểu thư cũng thường xuyên như thế, nhưng ở không muốn người biết thời điểm, còn sẽ mạc danh mà lộ ra vài phần siêu việt tuổi trầm trọng. Tiểu thư nói qua, đó là bởi vì thường xuyên sẽ làm một ít kỳ quái mộng, trong mộng giống như ở trải qua kiếp trước giống nhau. Khởi La ở bên hồ đứng trong chốc lát, nỗi lòng bình tĩnh, đang chuẩn bị trở về. Xoay người thời điểm thấy Chu Cảnh Khải đứng ở chỗ đó, cười đến thiên chân vô tả. Nàng sửng sốt một chút, Chu Cảnh Khải đột nhiên ném mấy cái vang pháo đến nàng bên chân, nàng đã chịu kinh hách, sau này liên tiếp lui vài bước, lại quên mất mặt sau là hồ. Ninh Khê kêu sợ hãi, chính là tiến lên đã không kịp. Nàng cho rằng thất công tử là lại đây xin lỗi, nào biết còn tuổi nhỏ, tâm tư cư nhiên như thế ngoan độc. Lúc này, trên cầu chạy tới một người, phóng người lên, duỗi tay muốn giữ chặt Khởi La. Khởi La nguyên tưởng rằng chính mình muốn xong đời, nhận mệnh mà nhắm mắt lại. Ai ngờ đột nhiên bị người giữ chặt, nàng cuống quýt dùng sức đi bắt cái tay kia. Nhưng không nghĩ tới, người nọ thế nhưng không giữ chặt nàng, thình thịch một tiếng, hai người cùng nhau lọt vào trong nước. Chương 13 mặt đối mặt. Cứu mạng. Khởi La sẽ không bơi lội, ở trong nước liều mạng dãy rua, hai chân giống như đặng tới rồi thứ gì. Nhưng nàng cũng quản không được nhiều như vậy. Ninh Khê ở bờ biển lớn tiếng kêu cứu, thực mau liền chạy tới rất nhiều hạ nhân, có biết bơi bà tử cùng gã sai vặt sôi nổi nhảy vào trong nước, bà tử ôm Khởi La liền hướng bờ biển bơi đi. Khởi La lên bờ, chỉ cảm thấy cổ họng bị sặc đến khó chịu, đôi tay che lại ngực thẳng ho khan. Ninh Khê vội lấy tới rắn chắc bố bao vây lấy thân thể của nàng, không ngừng dò hỏi nàng có hay không sự. Ngay sau đó, trong nước lại vớt đi lên một người, thẳng tắp mà nằm trên mặt đất, có kinh nghiệm hạ nhân đang ở thi cứu. Khởi La nhìn về phía nằm trên mặt đất người kia, ngũ quan tuấn lãng, trên người là tẩm thủy huyền sắc chỉ vàng ám văn áo gấm, vóc người thập phần cao lớn, vai rộng thể rộng. Nàng cảm thấy người này mặt mày, lộ ra mạc danh quen thuộc. Một trung niên nhân chạy tới quỳ gối bên cạnh, sốt ruột hỏi, thế nào? Thế tử không có việc gì đi. Nàng ở Duyệt Lai lâu gặp qua cái này trung niên nam nhân. Mà trước mắt người này hẳn là chính là Nhã Gian cùng Lục Vân Chiêu cơ hồ chiến thành ngang tay vị kia công tử. Thế tử. Trước mắt trong phủ liền ở một cái dụng quan hầu thế tử, không phải Lâm Hân còn có ai. Thiếu niên Lâm Hân. Khởi La thân mình ngăn không được mà run rẩy lên, vội vàng mà muốn quay người đi, không nghĩ Lâm Hân phun ra một ngụm thủy, chậm rãi mở to mắt. Hắn đôi mắt là màu nâu, tựa như hổ phách giống nhau xinh đẹp, có thể đem người tâm thần đều cấp hít vào đi. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, nàng liền đầu quả tim đều ở chấn động, không biết vì cái gì muốn chột dạ. Lâm Hân khuỵu tay chống mà ngồi dậy, chậm rãi nói, ngươi có biết hay không chính mình thực trọng. Hắn thanh âm trầm thấp, mang theo nửa phần khắc cốt quen thuộc cùng nửa phần hoàn toàn xa lạ. Khởi La cúi đầu, chỉ cảm thấy chỉnh trái tim giống bị hung hăng bóp lấy giống nhau, liền hô hấp đều thực khó khăn. Nghe được hắn nói chuyện, nhìn đến hắn sống sờ sờ mà ở chính mình trước mặt, nàng vô pháp bình thản ung dung. Những cái đó chôn giấu lên ái hoặc hận, lập tức đều vọt ra. Vô số lần, chờ mong quá hắn niên thiếu khi bộ dáng, hận chính mình chậm lâu như vậy sinh ra. Nếu sinh ở hắn nhất năm đó thời điểm, có thể hay không liền không có tiếc nuối. Chỉ cần có thể làm bạn ở hắn bên cạnh người, chẳng sợ chỉ là làm thiếp, thậm chí không có danh phận, lại có gì phương. Nàng đã từng như vậy khát vọng hắn, không tiếc vi phạm phụ mệnh, không tiếc bán đứng trinh tiết. Nhưng kiếp này thật sự gặp. Lại như thế nào? Nàng chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, liền nhớ tới kia hai ngày mưa to ràng rùa, liền nhớ tới phụ thân ở pháp trường thượng lăn xuống đầu. Liền sẽ nhớ tới kia so nàng lớn hơn 30 tuổi quan sai đầu lĩnh là như thế nào sẽ rách nàng váy áo, hung hăng tàn sát bừa bãi thân thể của nàng. Nàng nhịn không được run rẩy lên, đôi tay gắt gao mà ôm bả vai, kiếp này nàng lại không cần cùng người này có bất luận cái gì liên quan. Lâm Hân nhận thấy được Khởi La trong mắt mãnh liệt hận ý, cho rằng chính mình nói trọng, bị thương nàng lòng tự trọng. Bên kia, Khởi La đã run run rẩy rẩy mà đứng lên. Tú Ninh Khê cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Ai? Cái này Lục tiểu thư sao lại thế này? Liên thanh cảm ơn đều không có. Vu Khôn nhịn không được oán giận nói. Triệu Nguyễn nghe nói Lâm Hân rơi xuống nước, vội vàng đuổi tới bên hồ. Lâm Hân tuy rằng có chút chật vật, toàn thân ướt rầm rề, nhưng vẫn có vẻ khí chất cao quý xuất chúng. Vu Khôn đem huyền sắc thái thêu sư tử tú cầu áo choàng khoác ở trên người hắn, hắn nghiêng đầu đánh cái hát xì. Triệu Nguyễn dưới tình thế cấp bách muốn bắt trụ Lâm Hân bả vai quan tâm một phen, Lâm Hân lại bất động thanh sắc mà tránh đi, Triệu Nguyễn có chút xấu hổ mà cười cười, Hân Nhi, ngươi không sao chứ? Ta kêu cái đại phu tới cấp ngươi nhìn xem. Ngươi ở tại chúng ta quốc công phủ, nhưng ngàn vạn không thể có cái gì sai lầm, nếu không chúng ta như thế nào hướng dụng quan hầu cùng quận chúa công đạo. Không quan trọng. Trước xin lỗi không tiếp được. Lâm Hân lãnh đạm mà nói xong, liền đỡ Vu Khôn đi rồi. Triệu Nguyễn xưa nay rõ ràng Lâm Hân tính tình, còn nghĩ đem nữ nhi gả cho hắn, cũng không so đo, chỉ kêu hạ nhân mau cùng một đạo qua đi nhìn xem. Cách đó không xa vũ hành lang dưới, đi ra hai người tới. Thoái Châu nhẹ giọng nói, Tam tiểu thư, thế tử rơi xuống nước, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem. Không đổi. Chu Huệ Lan năm nay 13 tuổi, là Chu Minh Kỳ tam nữ nhi. Nàng mẹ đẻ Lâm Thục Giao là Đông Kinh thành vang dội Mỹ nhân nhi, này Mỹ Mạo cũng cùng nhau truyền cho nàng. Lâm Thục Giao nguyên bản là Lao Dung Quan Hầu phu nhân con vợ lẽ muội muội sở sinh, bởi vì Lao Dung Quan Hầu dưới gối không có nữ nhi, liền giống thân sinh nữ nhi giống nhau dưỡng ở trong phủ. Nàng cùng hiện tại Dung Quan Hầu đã là biểu huynh muội, cũng là trên danh nghĩa huynh muội. Chu Huệ Lan muốn kêu Lâm Hân một tiếng biểu ca. Dung Quan Hầu phủ như vậy cạnh cửa, ở kinh thành cũng coi như là số một số hai. Dũng Quan Hầu Lâm Dương đối đương kim hoàng thượng có ân cứu mạng, lại chiến công sặc sỡ, hiện tại là cấm quân tam nha điện tiền tư đô chỉ huy sứ, võ quan trung đầu một nhân vật. Hán thê tử là hoàng thượng đường mội Gia Khang quận chúa, Gia Khang quận chúa huynh trưởng Lăng Vương Nhậm Hoài Nam Đông lộ chuyển vận sử, tào tư trị nơi thiên hạ nhà giàu số một Dương Châu, Lăng Vương trong phủ nghe nói là kỳ chân tẫn tảng, phú khả địch quốc. Không trách như vậy nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Hân, cùng nhìn một khối lưu du thịt mỡ giống nhau. Lâm Thục Giao rất sớm trước kia liền bắt đầu cấp Chu Huệ Lan chọn nhân ra, sợ chính mình nữ nhi gả đến không tốt. Nhưng chọn tới chọn đi, đều không có vừa lòng, chỉ chớp mắt nữ nhi liền 13 tuổi. Chu Huệ Lan tự cao mạ mỹ, lại đọc quá không ít thư, còn tuổi nhỏ, đã là thanh danh bên ngoài, người bình thường ra căn bản trướng mắt. Chỉ có Lâm Hân có thể vào nàng mắt. Chẳng sợ nàng con vợ lẽ thân phận không đủ làm hắn thê, nàng cũng cam nguyện đi làm quý thiếp. Bằng Lâm Dương vợ chồng đối nàng yêu thương, nàng cũng không tin không thể đem kia chính thất cấp ngăn chặn. Huống chi ở trong lòng nàng, trên đời này không có một nữ nhân xứng cấp Lâm Hân làm phu nhân. Khởi La cùng Ninh Khê trở lại chỗ ở, Quách Nhã Tâm nhìn đến nàng dáng vẻ này, sợ tới mức không nhẹ, vội vàng dò hỏi đã xảy ra chuyện gì, còn làm từ mụ mụ đi chuẩn bị nước gấm cho nàng tắm gội. Khởi La chỉ nói chính mình không cẩn thận rớt đến trong hồ, không muốn nói thêm. Ninh Khê ngồi ở thau tắm biên cho nàng lau thân thể, nhịn không được nói, tiểu thư vì cái gì không nói cho phu nhân, là thất công tử hại ngài rớt tới rồi trong hồ. Khởi La không cho là đúng, nói cho thì lại thế nào. Ngươi vừa rồi cũng thấy, này tiểu bá vương không dễ trọng. Lúc ấy liền chúng ta mấy cái ở, hắn đến lúc đó một khóc một ngáo, chúng ta ngược lại nói không rõ. Chuyện này liền tính. Về sau đề phòng điểm chính là kia, Dũng Quan Hầu thế tử vì cứu tiểu thư mà rơi thủy. Cũng không cần nói cho phu nhân. Ta trong chốc lát chính mình cùng nương nói đi. Ninh Khê ẩn ẩn phát hiện Khởi La đối Dũng Quan Hầu thế tử có địch ý, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, cấp Khởi La mặc tốt quần áo về sau, liền lui ra. Mấy năm nay Khởi La thân thể xác thật cường tráng rất nhiều, này nếu là gác ở từ trước, rơi xuống nước lúc sau. Phỏng chừng thế nào cũng phải bệnh nặng một hồi không thể. Nhưng hiện tại Khởi La trừ bỏ ngẫu nhiên đánh hai cái hắt xì bên ngoài, không có bất luận cái gì không khỏe. Quách Nhã Tâm cho nàng cẩn thận mà xoa tóc, nhưng vẫn là không yên tâm, làm Ngọc Trâm đi gọi cái trong phủ đại phu đến xem. Ngọc Trâm thực mau trở về tới, phu nhân, trong phủ đại phu đang ở cấp thế tử xem bệnh, đến vãn một chút lại đây. Thế tử như thế nào bị bệnh? Quách Nhã Tâm kỳ quái hỏi, hắn là người tập võ. Thân mình hẳn là thực hảo. Nghe nói cũng là rơi xuống nước. Quách Nhã Tâm hồ nghi mà nhìn về phía Khởi La. Khởi La cái này mới chậm gì gì mà nói. Ta không cẩn thận rơi vào trong nước. Thế tử muốn cứu ta, cũng rớt vào trong nước. Hắn giống như còn bị ta giẫm mấy đá. Người đứa nhỏ này, như thế nào không nói sớm. Quách Nhã Tâm đứng lên, phân phó Ngọc Trâm đi lấy chút đồ bổ ra tới, chuẩn bị tự mình qua đi xem Lâm Hân. Nương không cần uổng phí tâm chuẩn bị này đó, chỉ sợ vị kia thế tử trướng mắt. Khởi La nói thầm nói, thiếu niên thời đại Lâm Hân có thể nói là cực kỳ bắt bẻ, một thân phú quý tật xấu. Quần áo nguyên liệu, nhất định phải là thành đô phủ nhà nước dệt La Vụ ra thượng cống cẩm. Yêu nhất uống trà là chuyên nghĩ thượng cống, tuy cận thần nhà, đầu nghe mà không thấy Long Đoàn Phượng Bánh. Long Đoàn Phượng Bánh sản tự Phúc Kiến Kiến An Long Sơn cùng Phượng Sơn, lấy này trà bánh thượng điêu khắc có tinh mỹ Long Phượng chỉnh tường đồ án mà được gọi là. Năm đó trong triều có một vị danh thần từng viết, kim nhưng có mà Long Đoàn Phượng Bánh không thể được. Đủ thấy này chân quý. Quách Nhã Tâm ngẫm lại cũng là, lại mệnh Ngọc Trâm đem đồ vật bông, chỉ qua đi Lâm Hân chô ở Vân An. Lâm Hân ở quốc công phủ chỉ là ở tạm, nhưng hắn chỗ ở, thế nhưng so đại công tử Chu Cảnh Liêu chô ở bố trí đến còn hảo. Triệu Nguyễn quả thực là đem quốc công phủ trong kho sở hữu thứ tốt đều dùng tới, còn sợ Lâm Hân ghét bỏ. Vu Khôn hầu hạ Lâm Hân đem canh gừng uống xong, đại phu khám xong mạch lúc sau nói, quốc công gia cùng phu nhân yên tâm, thế tử thân thể đấy hảo, tính dưỡng có thể, cũng không có trở ngại. Chu Minh Kỳ lúc này mới yên tâm, làm hạ nhân đưa đại phu đi ra ngoài. Triệu Nguyễn cười nói, Hân Nhi, ngươi nếu còn có cái gì không thoải mái, nhất định phải phái người nói cho ta. Lâm Hân ân một tiếng, không nóng không lạnh thái độ. Triệu Nguyễn lại thảo cái không thú vị. Hắn cái này dung quan hầu thế tử, là tiên hoàng thân phong, phân lượng thực trọng. Hoàng thượng lại cực coi trọng bọn họ hai cha con, nghe nói ngầm cùng Lâm Dương lại là lấy huynh đệ tương xứng. Mà Chu Minh Kỳ vài lần tưởng cấp Chu Cảnh Liêu thỉnh cái thế tử phong hào, lại thiên nan và nan, hoàng thượng đều kéo dài không làm. Dựa theo bối phận tới nói, Chiêu Khánh đại trưởng công chúa xem như Lâm Hân cô tổ mẫu. Gia Khang quận chúa khi còn nhỏ, từng có một đoạn thời gian sống nhờ ở Tĩnh Quốc công phủ, chịu Chiêu Khánh đại trưởng công chúa cẩn thận chiếu cố, bởi vậy này phiên nàng biết được cô mẫu bị bệnh, liền muốn Lâm Hân tới tận hiếu đạo, cũng là hẳn là. Lâm Hân vì trốn tránh hôn sự, liền ôm ở nhưng trụ tiến vào mới phát hiện vị này quốc công phu nhân thế nhưng phải cho hắn cùng Chu gia Ngũ tiểu thư giật dây, một cái choai choai nha đầu, hắn sao có thể đáp ứng. Chu Minh Kỳ hỏi, Hân Nhi, ngươi như thế nào êm đẹp, sẽ rất đến trong hồ đi. Vu Khôn vội vàng ở bên cạnh nói, thế tử là. Lâm Hân dương mắt xem hắn, Vu Khôn liền dừng miệng. Lúc này, nha hoàng chạy vào nói, quốc công gia, phu nhân, nhị phu nhân lại đây, nói muốn tới Vân An thế tử. Nàng tới làm gì? Triệu Nguyễn không vui hỏi. Chu Minh Kỳ lại nói, thỉnh nhị phu nhân tiến vào. Quách Nhã Tâm cùng Ngọc Trâm đi theo nha hoàn đi vào tới, Quách Nhã Tâm nhìn đến Chu Minh Kỳ cũng ở, có chút không được tự nhiên, túi đầu đi đến mép giường, đối Lâm Hân nói, thế tử thứ lỗi, đều là Khởi La không hiểu chuyện, liên lụy ngươi. Ta thế nàng bồi cái không phải. Không quan hệ. Lâm Hân nhàn nhạt mà nói. Triệu Nguyễn nghe xong trong lòng lại rất không thoải mái. Nguyên lai Hân Nhi là bởi vì Chu Khởi La mới rớt xuống hồ. A Bích chính là đến nay cũng chưa có thể ở Hân Nhi trước mặt nói thượng một câu hoàn chỉnh nói, kia Chu Khởi La nhưng hảo, vừa trở về liền tới đoạt người. Chu Minh Kỳ hỏi Quách Nhã Tâm, Khởi La không có việc gì đi. Quách Nhã Tâm lắc lắc đầu, xem Lâm Hân không có trở ngại lại không muốn truy cứu bộ dáng, cũng không ở lại lâu, cáo tử rời đi. Trên đường, Ngọc Trâm do dự mà nói, phu nhân, vừa mới đại phu nhân sắc mặt nhưng không tốt lắm a. Ta cũng thấy được. Nhưng chờ nàng điều tra ra nói chúng ta cố ý giấu giếm, dụng tâm kín đáo, còn không bằng trực tiếp thẳng thắn hảo. Quách Nhã Tâm không phải không lo lắng, hy vọng nàng đừng nghĩ nhiều, nếu không đối kiểu kiểu bất lợi. Ngươi cùng từ mụ mụ nhiều nhìn nàng điểm. Ngọc Trâm gật gật đầu. Vừa mới nàng chính mắt thấy này dũng quan hầu thế tử, mới biết được cái gì kêu trời chi con cưng. Không chỉ có bộ dáng xinh đến hảo, hơn nữa một thân quý khí. Liền tính bày ra kia phó cao cao tại thượng tư thái, cũng làm người cảm thấy hắn vốn nên như thế. Liền đại phu nhân như vậy tự xưng là sinh ra danh môn quý phu nhân đều mọi cách cố sức lấy lòng, cũng khó trách hắn cơ hồ là ở trong kinh đi ngang. Chương 14 ai sợ ai? Vu Khôn đưa Chu Minh Kỳ cùng Triệu Nguyễn vợ chồng đi ra ngoài, trở về thời điểm, nhìn đến Lâm Hân một tay ấn bả vai, hai mắt nhắm nghiền, vội vàng đi đến mép giường, thế tử. Có phải hay không vết thương cũ phát tác? Định là vừa mới ở trong nước bị kia Chu gia Lục tiểu thư dẫm tới rồi đi. Ngài vừa rồi như thế nào không nói đâu. Lâm Hân nâng lên tay, bãi bãi, không cần đại kinh tiểu quái. Vu Khôn nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống hỏi, thế tử, ngài cũng sẽ không thủy, như thế nào sẽ chạy tới cứu kia Lục tiểu thư đâu? Lâm Vân Tuyệt không phải thích cho mũi vào chuyện người khác người. Mọi người đối Tĩnh Quốc công phủ nhị công tử thường bị khinh bỉ bị khi dễ, thất công tử bá đạo ngang ngược cũng là xuất hiện phổ biến. Đương hắn thấy kêu béo nha đầu cấp Chu Cảnh Thuấn xuất đầu khi, không khỏi mà để lại tâm. Sau lại thấy Chu Cảnh Khải hại nàng rớt xuống hồ, liền ra tay cứu rút, không nghĩ tới kêu béo nha đầu trọng lượng rõ ràng vượt qua hắn mong muốn, hắn một cái không lưu ý đã bị nàng đưa tới trong nước đi. Đến tột cùng là vì cái gì? Lâm Hân vừa mới cũng suy nghĩ vấn đề này. Đại khái là nàng dũng cảm bảo hộ kẻ yếu, mà đương nàng chính mình trở thành kẻ yếu thời điểm, hắn không đành lòng khoanh tay đứng nhìn đi. Bất quá khác tiểu thư nếu là biết bị thế tử cứu, nhất định ước gì dán lên tới, chẳng sợ nói nói mấy câu cũng hảo, cố tình kia Lục tiểu thư cảm ơn cũng không nói một tiếng liền chạy, thật là kỳ quái. Vu Khôn đi theo Lâm Hân bên người lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn đến tiểu cô nương nhìn thấy Lâm Hân là loại này phản ứng. Không thể không nói ấn tượng rất khắc sâu. Lâm Hân hơi hơi nheo nheo mắt, khi đó nàng trong mắt, rõ ràng là hận ý đi. Khởi La ở chỗ ở chờ Quách Nhã Tâm, nàng đảo không lo lắng Lâm Hân sẽ như thế nào, tuy rằng hắn sẽ không thủy, nhưng là hàng năm người tập võ, thân thể không đến mức như vậy nhược. Quách Nhã Tâm thực mau trở về tới, thần sắc như thường, nàng ôm lấy Khởi La ngồi ở bên người, tiểu tâm hỏi, tiểu tiểu, thế tử như thế nào sẽ đi cứu ngươi? Không biết. Ta cùng với hắn trước nay chưa thấy qua mặt, cũng không biết hắn vì sao sẽ ra tay cứu giúp. Đại khái chỉ là trùng hợp. Quách Nhã Tâm nhẹ nhàng thở ra, vuốt Khởi La đầu nói, vậy là tốt rồi. Hắn là ngươi đại bá mẫu nhìn chúng người, chúng ta tốt nhất cách hắn xa một ít. Khởi La gật gật đầu, từ mụ mụ đi vào tới, trong tay cầm phong thư, cười đối nàng nói, tiểu thư đoán xem là ai viết tin. Khởi La ánh mắt sáng lên, biểu ca viết cho ta. Từ mụ mụ gật gật đầu. Khởi La vội từ nàng trong tay lấy quá tin, gấp không chờ nổi mà về phòng đi nhìn. Lục Vân Chiêu tin viết đến không dài, chữ viết lại rất có khí khái, tựa như từ trước nàng nhìn đến những cái đó bảng chữ mẫu. Hắn đơn giản mà nói chính mình tình hình gần đây, hỏi nàng ở kinh thành quá đến còn hảo. Cuối cùng viết nói, hứa tiên sinh mời ta đánh cờ ván cờ, lão nhân gia hiển nhiên có chút tịch mịch. Đừng nhớ mong, mạnh khỏe. Khởi La bật cười, làm Ninh Khê mài mực. Nàng đem trong kinh tình cảnh công đạo một phen, sau đó viết nói, ta ở quốc công phủ thấy dung quan hầu thế tử Lâm Hân, mới biết ngày ấy ở Duyệt Lai lâu cùng ngươi đánh cờ người là hắn. Hắn năm sau cũng muốn tham gia lễ bộ thí, biểu ca ngàn vạn lo lắng người này. Nếu Lục Vân Chiêu thật là ngày sau Lục Tể Tướng, cùng Lâm Hân đó là cùng giới trạng nguyên cùng thám hoa. Lâm Hân là thủ cựu phái đại biểu, mà Lục Tể Tướng là cách tân phái chủ lực, hai người vì đối thủ. Thế xưng một Lục một Lâm, hai phân thiên hạ. Về Lục Tể Tướng, Khởi La kiếp trước cũng không có kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết quá, biết rất ít. Nhưng Lâm Hân sự, nàng chính là đọc lầu lầu. Hiện tại tuy không biết sau này hướng đi cùng kiếp trước hay không hoàn toàn nhất trí, nhưng nhắc nhở Lục Vân Chiêu cẩn thận một chút luôn là không sai. Chu Minh Ngọc tiến cung diện thánh trở về lúc sau, biết Khởi La rơi xuống nước sự, lại nghe nói là Lâm Hân ra tay tướng trợ, liền đối với Quách Nhã Tâm nói. Ngươi xử lý rất khá. Nói quá tạ, bồi không phải là được, không cần lại cùng Dũng Quan Hầu Phủ có cái gì liên lụy, miễn cho đưa tới phiền thoái. Quách Nhã Tâm nhấp nhấp môi, quan nhân, ta sợ đại tẩu hiểu lầm chúng ta có khác tâm tư. Chúng ta biết là ngoài ý muốn, nhưng nàng chưa chắc sẽ như vậy cho rằng. Chu Minh Ngọc đè lại nàng bả vai, không tranh là đúng, nhưng cũng đừng tùy ý nàng khi dễ. Quách Nhã Tâm là điển hình tiểu thư khuê các. Từ trước ở Quách gia đó là bị đại ca cùng nhị tỷ bảo hộ lớn lên, đơn thuần không có tâm kế. Mấy năm nay tuy rằng gả chồng làm vợ, nhưng Chu Minh Ngọc yêu quý nàng, bên người không có gì lung tung rối loạn người, muốn nàng cùng một đám hậu trạch nữ nhân đi tranh đấu, xác thật có chút khó xử nàng. Bất quá nàng hiện tại vì bảo hộ Khởi La, cũng không thể giống năm đó mới vừa gả tiến quốc công phủ khi giống nhau. Quan nhân, hôm nay tiến cung, hoàng thượng nhưng có nói cái gì? Hoàng thượng lập chí cách tân, phân công Văn Xương Tụng vì tướng, đưa ra 10 hạng biến pháp chủ trương. Trong đó đối với hạn chế ân ấm cùng ma khám lên trước điều lệ xúc động rất nhiều thế gia đại tộc kích lợi. Ta phỏng đoán, phía trước đại ca bất đắc dĩ ở Triệu Thái Sư phản đối tân chính thượng thư tự danh, thu nhận tai họa. kia làm thế nào mới tốt? Chu Minh Ngọc nhẹ nhàng cười, ta ở Thùy Cùng Điện gặp được nhạc phụ, hắn luôn biến pháp quan sát rộng đại, cho rằng khó đi, muốn chúng ta tạm thời đừng nóng nảy. Quách Nhã Tâm bắt lấy Chu Minh Ngọc cánh tay khẩn trương hỏi, phụ thân, hắn có khỏe không? Nhạc phụ đại nhân thân thể khỏe mạnh. Ngươi nếu là tưởng niệm hắn lao nhân ra, chọn cái nhật tử trở về dò hỏi đó là. Chu Minh Ngọc nâng lên Quách Nhã Tâm cằm, nhẹ nhàng hôn hôn nàng khoe miệng, hiện tại có thể đi ngủ sao, phu nhân. Quốc công phủ là cây cao to thế gia, triều đại lại là sùng văn lữ võ, cho nên đối con cái công khóa việc học phá lệ coi trọng. Đích trưởng tử Chu Cảnh Liêu ở quốc tử học liền đọc, rất ít có thể về nhà. Còn thứ Chu Cảnh Thuấn thì tại trong kinh nổi tiếng nhất tư học Bạch Hạc thư viện đọc sách. Chu Minh Kỳ mặt khắc cấp Chu Huệ Lan cùng Chu Thành Bích Thỉnh rất có học vấn nữ tiên sinh, hào tú đỉnh cư sĩ. Nhà nàng học quá sâu, phụ thân ở địa phương làm quan, gả đến trong kinh thành tới, cầm kỳ thư họa toàn tinh thông, vưu giỏi về tử, truyền lưu hậu thế. Khởi La trở về quốc công phủ, tự nhiên muốn đi theo cùng đi đọc sách đường thượng khóa. Quốc công phủ đọc sách đường ở trong hoa viên một mảnh hồ sen chi bạn, ngoại có vũ hành lang cùng các viện tương tiếp. Quốc công phủ quy củ so Chu gia nghiêm, nha hoàn hạ nhân đều chỉ có thể lưu tại cổng vòm ở ngoài, miễn cho có nhục thánh hiền. Khởi La ôm thư vào cửa, phía trước lại có một người che ở nơi đó. Nàng thấy là Chu Thành Bích, liền cau mày hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Chu Thành Bích vòng quanh nàng đi rồi hai vòng, Chu Khởi La, nhìn không ra tới a ngươi lớn lên không thế nào thu hút, đảo thực sẽ xử thủ đoạn, thế nhưng có thể kêu Lâm Hân ca ca ra tay cứu ngươi. Ta cái gì thủ đoạn cũng chưa xử, bên hồ sự là ngoài ý muốn. Khởi La bình tĩnh mà nói. Ngoài ý muốn. Chu Thành Bích cười lạnh hai tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi. Chu Khởi La, ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh? Lâm Hân ca ca là tuyệt đối sẽ không coi trọng ngươi. Khởi La lười đến cùng nàng dây dưa, đang muốn tránh ra, Chu Thành Bích lại hung hăng giẫm trụ nàng góc váy, nàng dưới tình thế cấp bách kéo lấy Chu Thành Bích cánh tay. Hai người cùng nhau ngã ở trên mặt đất. Chu Khởi La. Ngươi dám đối ta động thủ. Chu Thành Bích thẹn quá thành giận, duỗi tay muốn đi bắt Khởi La đầu tóc. Khởi La thân mình béo, lại hàng năm rèn luyện thân thể, sức lực tự nhiên so nàng đại. Khởi La chặt chẽ mà bắt lấy Chu Thành Bích thủ đoạn, thấp giọng nói, Chu Thành Bích, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thật khi ta dễ khi dễ sao. Hai người cho nhau đấu sức thời điểm. Phía sau truyền đến một đạo huyền chuyển nhẹ nhàng thanh âm, ai nha, hai vị muội muội làm gì vậy đâu. Rõ như ban ngày còn thể thống gì, mau buông ra. Khởi La nhìn đến có người tới, theo lời buông ra Chu Thành Bích, vô vô váy, nhặt lên rơi xuống ở một bên thư. Chu Huệ Lan dẫn theo làn váy, ưu nhã mà đi tới. Nàng ăn mặc màu hồng phân ao váy, hệ kim sắc cung dây, trên váy có điểm điểm sái kim cánh hoa, rất là lóa mắt xinh đẹp. Nàng ngũ quan minh diễm tinh tế, nếu ba tháng đào hoa, rực rỡ mùa hoa. Chu Thành Bích đối Khởi La hận đến ngứa răng, nhưng nhìn đến Chu Huệ Lan tới, liền nhặt lên thư nổi giận đùng đùng mà đi vào trước. Chu Huệ Lan che miệng cười khẽ, lục muội muội vừa trở về, không biết ngũ muội muội tính tình, chính là như vậy càng quái, đừng lý nàng. Chúng ta vào đi thôi. Nàng lớn lên thật là đẹp, nếu không phải tuổi con nhỏ, mặt mày chung còn có chút non nớt. Không biết muốn mê đảo bao nhiêu người. Khởi La đi theo Chu Huệ Lan đi vào đọc sách đường, nàng vừa tới, không có cố định vị trí, liền ngồi ở phía sau. Nữ tiên sinh tới vãn một ít, khí chất cao quý, tướng mạo đoan trang. Nàng thấy Khởi La mập mạp, không có trong kinh khuê tú cái loại này nhược liêu phủ phong tiểu thái, ngược lại nhiều vài phần thiên nhiên không trang sức chất phác, liền cười hỏi nàng, lục tiểu thư đọc quá cái gì thư? Thiên tự văn, nữ vấn cùng nữ giới. Khởi La nghĩ nghĩ, như vậy trả lời. Tới phía trước, Quách Nhã Tâm báo cho nàng không cần quá làm nổi bật, liên lụy Lâm Hân rơi xuống nước sự tình, đã làm cho Triệu Nguyễn Thực không thoải mái. Chu Thành Bích chào phung nói, ngươi không phải đã bái hứa tiên sinh vi sư sao? Hắn sẽ dạy ngươi này đó. Ta 8 tuổi thời điểm, đều đọc quá luận ngữ. Chu Huệ Lan xem nàng kia phó đắc ý bộ dáng, thản nhiên mà mở miệng, ngũ muội muội đích xác đọc quá luận ngữ cùng Mạnh Tử. Nhưng liền ý tứ đều lộng không rõ, cũng hảo lấy ra tới nói. Chu Thành Bích cắn khẩn cánh môi, hung hăng trừng mắt Chu Huệ Lan. Nàng thật là thấy không quen Chu Huệ Lan kia phó cao cao tại thượng bộ dáng. Lâm Di Nương là dũng quan hầu phủ xuất thân lại như thế nào? Nói đến nói đi còn không phải cái thiếp. Nàng Chu Huệ Lan chính là cái thứ nữ, dựa vào cái gì kiêu căng ngạo mạn? Dựa vào có vài phần tư sắc, nhiều đọc mấy quyển thư, liền ghê gớm. Nhưng nàng trong lòng còn có điểm sợ Chu Huệ Lan. Trước kia mỗi khi các nàng hai cãi nhau nháo đến cha cùng tổ mẫu trước mặt đi, đều là nàng có hại. Nàng lại khóc lại nháo mà la lối khóc lóc, Chu Huệ Lan chính là ở kia lẳng lặng mà đứng, ủy khuất mà rơi lệ, tất cả mọi người đứng ở Chu Huệ Lan bên kia. Nữ tiên sinh bắt đầu đi học, thượng chính là mạnh tử đệ nhị thiên công tôn xấu thượng. Nữ tiên sinh đọc một câu, tỉ mỗi ba cái cùng một câu, sau đó nàng lại giải thích. Khởi la thượng đến mơ màng sắp ngủ, không có gì tinh thần, nữ tiên sinh chỉ đương nàng là tuổi còn nhỏ, cơ sở kém, cố ý phóng khoáng yêu cầu. Cùng ngày, Lâm Thục Giao liền từ tư quá đường phóng ra, hơn nữa Chu Minh Kỳ buổi tối liền túc ở nàng Lan Khê Viện. Ngày thứ hai nàng buồn ứng đến Triệu Nguyễn Mộc Xuân đường Thịnh An, kết quả chỉ đi cái nha hoàn, nói là Chu Minh Kỳ xem nàng thân mình suy nhược, liền đặc biệt cho phép nàng bất quá đi Thịnh An. Triệu Nguyễn lập tức liền đã phát tính tình, đem trong tầm tay một cái bình hoa quét rừng ở mà. Mai Ánh Tú vâng vâng dạ dạ, Diệp Dung phản ứng đầu tiên là cái kia bình hoa hẳn là giá trị không ít tiền. Lâm Thục Giao một bên nhàn nhã mà tắm gội, một bên nghe đại nha hoàn Ngầm Tuyết nói một xuân đường sự, nhịn không được che miệng cười khẽ. Ngày ấy nếu không phải Triệu Nguyễn cố ý kích nàng, còn cố bố nghi trận, nàng như thế nào sẽ làm sai sự, còn làm hại quốc công gia bị buộc tội. Hiện tại bất quá là nho nhỏ mà còn lấy nhan sắc thôi. Chờ nàng mặc tốt màu trắng gấm vóc áo trong, ngồi ở gương đồng trước trang điểm thời điểm, Chu Cảnh Khải nhũ mẫu Lưu Thị đi vào tới. Theo thường lệ hướng nàng nói Chu Cảnh Khải đã nhiều ngày tới làm cái gì, còn cố ý nhắc tới Khởi La. Lâm Thục Giao chính trải đầu tay rừng rừng, Tú Mỹ nhăn lại tới, Lục tiểu thư. Đúng vậy, lúc ấy nàng che chở nhị công tử tư thế, nơi nào như là nhị phòng tiểu thư, quả thực liền đem chính mình đương quốc công gia thân khuê nữ giống nhau. Lưu Thị thêm mắm thêm muối mà nói. Lâm Thục Giao gợi lên khoẻ miệng, ấn mới vừa sơ tốt búi tóc. Xem ra đến đưa vị này Lục tiểu thư một phần đại lễ. Ngâm Tuyết, ngươi lại đây. Ngâm Tuyết vội vàng tiến đến nàng trước mặt, phu nhân có cái gì phân phó? Lâm Thục Giao bám vào nàng bên thai nói một phen, nàng liên tiếp gật đầu. Chương 15 đe dọa. Không qua mấy ngày, Chu Minh Ngọc nhâm mệnh liền xuống dưới, biết Khai Phong phủ mọi việc. Khai Phong là thiên hạ thủ phủ, địa vị hiền hách. Chu Minh Ngọc tổng lĩnh phủ sự, trưởng quản kinh sư dân chính, tư pháp, bắt giữ đạo tặc, thuế khóa lao dịch, hộ khẩu chờ chính vụ, nhưng Khai Phong khắp nơi đều có hoàng thân quốc thích, công hầu hiền quý, một không cẩn thận liền sẽ đắc tội với người. An năn hối lỗi pháp bắt đầu thi hành, không chỉ có bị quan liêu giai tầng mãnh liệt phản đối, dân gian cũng không được an bình. Khai Phong phủ sở hạt các huyện đều có kiếp trộm việc, Chu Minh Ngọc lập tức bận tối mày tối mặt. Chu Minh Kỳ bị bãi quan thời điểm, quốc công phủ quản cu ép một thời gian. Chu Minh Ngọc tiền nhiệm lúc sau, các phủ thiệp mời bái thiếp tựa như bông tuyết giống nhau bay tới. Hôm nay, Khởi La đánh ngáp ra học đường, nữ tiên sinh gọi lại nàng, Lục tiểu thư xin dừng bước. Khởi La hỏi, tiên sinh có việc. Có phải hay không ta đi học nội dung, đối Lục tiểu thư tới nói quá chúc chắc khó hiểu. Vì cái gì mấy ngày nay xuống dưới, ta xem ngươi giống như đều không có tinh thần bộ dáng. Khởi La bất đắc dĩ mà cười. Sớm tại 5 tuổi năm ấy, nàng cũng đã đi theo Hứa tiên sinh đem Khổng Mạnh đều học xong rồi, hơn nữa đọc lầu lầu. Hứa tiên sinh còn cho nàng nói rất nhiều điển cố, đều là từ trong sách diễn sinh, so chỉ là giải thích ý tứ thú vị nhiều. Cho nên nữ tiên sinh nói tiếp giải thích, nàng thật là nhất không nổi tinh thần. Khởi La ngu dốt, làm tiên sinh nhọc lòng. Nữ tiên sinh lắc lắc đầu, đọc sách nghiên cứu học vấn vốn là có thiên phú khác biệt, không cần miễn cưỡng. Quá mấy ngày ta cùng phu nhân nói một chút, mặt khác cho ngươi nhập học đi. Khởi La sờ sờ cái óc, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Mặt khác nhập học. Đại bá mẫu phỏng trừng sẽ làm nàng học thiên tự văn đi. Khởi La nghĩ tâm sự, đi qua trường hoa vũ hành lang. Nàng đời trước căn bản liền không có nghe qua Tĩnh Quốc công phủ, càng không biết Chu Minh Ngọc đám người kết cục. Trước mắt nhìn Chu Minh Ngọc tựa hồ bị hoàng thượng trọng dụng, nhưng tâm lý tổng cảm thấy không yên ổn. Đông nhiên một cái tỷ nữ đi tới nói, Lục tiểu thư, thế tử thỉnh ngài đến bên kia hoa viên đi một chút. Khởi La dừng lại bước chân, giống nghe xong một cái chê cười giống nhau, ngượng ngùng, ta cùng hắn không thân. Nói xong, liền nâng bước tiếp tục đi phía trước đi rồi. Tỷ nữ kinh ngạc, ban đầu thiết kế không phải như thế a? Bình thường tiểu thư nghe được thế tử cho mời, không phải hẳn là chạy như bay qua đi mới đúng. Khởi La cầm Ninh Khê mang điểm tâm, vừa đi vừa ăn, giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau. A, trong hoa viên truyền đến từng đợt tiếng thét chói tai, các nàng dừng lại bước chân. Cứu mạng A, có xà, cứu mạng. Một cái tỷ nữ chạy tới, đụng vào Khởi La, cũng không rảnh lo rất nhiều, che lại đầu liền chạy. Khởi La đi xuống vũ hành lang, Ninh Khê giữ chặt nàng, tiểu thư, nguy hiểm. Không có việc gì, ta liền đi xem. Khởi La vô vô Ninh Khê tay, đi phía trước đi đến. Nàng trong lòng nghi hoặc, như thế nào êm đẹp mà sẽ có xà. Kia tỷ nữ vốn là muốn thỉnh nàng đi hoa viên, chẳng lẽ. Núi giả hạ đất trống, một đám cô nương co rúm lại mà ôm nhau, tránh ở bên cạnh. Một con rắn đang ở các nàng trước mặt, chậm rãi bơi lội, phun tin tử. Loang thoáng sàn sạt thanh, nghe được người sởn tóc gáy. Xương ấp huyện bị dự vì xà hương, có rất nhiều dưỡng xà nhân, nơi đó xà canh thập phần nổi danh, còn có chuyên môn dưỡng các loại rắn độc lệ dược, Khởi La từ trước nhìn quen, cũng không sợ hãi. Bất quá, này là không có độc hoa xà. Ninh Khê, đi tìm Mạnh quản gia, liền nói trong phủ có xà. Khởi La quay đầu lại phân phó nói. Ninh Khê từ chỗ mắt trung phục hồi tinh thần lại, liên tục gật đầu, nhanh chóng chạy ra. Này xa không có độc, không cần sợ. Khởi La an ủi đám kia cô nương. Núi giả thượng có một tòa đình hóng gió, Lâm Huân tham an tĩnh, tuyển ở chỗ này xem công văn. Hắn vốn dĩ ở nghiêm túc mà nghiên cứu tân pháp, nghe được dưới chân núi một mảnh ồn ào, thấy là tiểu hoa xà liền không động đậy, thẳng đến Khởi La lại đây. Từ thượng xem đi xuống, Khởi La rất béo, giống một cái thịt cầu cầu, vốn dĩ tuổi này tiểu cô nương đã thực cái Mỹ, nhiều là yểu điệu mảnh khảnh. Nàng như vậy dáng người ngược lại đoạt người trong mắt. Nàng cực kỳ chấn định mà đứng ở nơi đó, linh động có thần hai mắt lộ ra một cổ tử giảo hoạt. Này béo nha đầu, có điểm ý tứ. Chu Huệ Lan tránh ở toái châu mặt sau, nhô đầu ra, sợ hãi hỏi, Lục muội muội, ngươi có biện pháp đem nó đuổi đi sao? Khởi La gật gật đầu, túi xuống thân, tinh chuẩn mà bóp chặt xà bảy tấc, dơ lên ở Chu Thành Bích đám người trước mặt. Xà ở nàng trong tay điên cuồng mà vằn mẹo. Bên kia các cô nương sợ tới mức thét chói tai liên tục. Chu Thành Bích đương trường liền dọa hôn mê, Chu Huệ Lan tắc ngã ngồi trên mặt đất, Khởi La lúc này mới bắt tay thu hồi tới, thực nghiêm túc mà nói, thật sự không có độc. Nàng trước kia ở dưỡng xà nhân trong nhà bắt được quá hoa xà làm xà canh, vốn dĩ cũng là sợ đến muốn chết, là phụ thân ôm nàng cùng nhau đem xà bắt lên, kia lúc sau liền không sợ. Ninh Khê cùng Mạnh Tứ Bình thực mau mang theo dưỡng xà người tới rồi. Dưỡng xà nhân nhìn đến Khởi La quen thuộc mà đem xà bỏ vào giỏ che tử, nhịn không được tán thanh, Lục tiểu thư là gan cũng thật đại. Bình thường tiểu thư nhìn đến đều do sợ, ngài còn dám dùng tay chảo. Nay xà ta trước kia chảo quá, làm xà canh thập phần mỹ vị. Khởi La vô vô tay, đối Mạnh Tứ Bình nói, Tứ Bình thúc, ngươi đem này hoa viên hảo hảo kiểm tra một chút đi, miễn cho dọa đến trong phủ cái khác nữ quyến. Đúng vậy. Mạnh Tứ Bình cung kính mà ứng thanh. Liền phân phó hạ nhân đi kiểm tra rồi. Lâm Vân nhìn đến nơi này, giơ tay đem Vu Khôn chiêu đến bên người, phân phó hai câu. Vu Khôn cả kinh trừng lớn đôi mắt, thế tử như thế nào biết là nàng làm. Tam tiểu thư khá vậy ở bên trong đâu. Vừa rồi khuyên can cái kia tỷ nữ nhìn quen mắt, hẳn là từ Dũng Quan Hầu phủ ra tới. Lâm Vân khép lại công văn, đứng lên, lạnh lùng mà nói, nhiều năm như vậy, đa dạng vẫn là này đó. Hắn thanh âm trầm thấp. Phảng phất phong đưa ra sơn trung thanh âm, tự mang khí thế. Vu Khôn chỉ cảm thấy trên người lông tơ đứng thẳng, thế tử đây là cái gì trí nhớ? Trong phủ có như vậy nhiều hạ nhân, cư nhiên còn có thể nhớ rõ một cái đã của hồi môn gia phủ tỷ nữ. Khởi La trở lại Lộc Minh Tiểu Trúc, đi vào phía trước, nàng dừng lại phân phó nói, ngươi nhớ kỹ, chuyện vừa rồi, không cần cùng ta nương nói tỉ mỉ. Ninh Khê do dự nói, nhưng vừa rồi kia tỷ nữ vốn là muốn thỉnh tiểu thư quá khứ, này sàn nếu là có người cố ý đặt ở nơi đó, chỉ sợ là nhằm vào ngài. Chúng ta gạt phu nhân, có thể hay không không tốt. Khởi La lắc lắc đầu, ta có chừng mực. Đối phương dùng không có độc xà hẳn là chỉ là tưởng dọa dọa ta, rốt cuộc nhà cao cửa rộng nội trạch cũng không dám nháo ra mạng người như vậy đại sự tới. Ta nương bị cha ta bảo hộ đến thật tốt quá, những việc này nói cho nàng, nàng cũng ứng phó không tới. Tận lực đừng làm cho nàng lo lắng. Ninh Khê minh bạch Khởi La băn khoăn. Từ trước nàng còn thực hâm mộ phu nhân, cảm thấy thế gian này khó được tìm được cùng lao ra giống nhau si tình nam tử, cái gì đều che chở, chịu trách nhiệm, chút nào không cho nàng nhọc lòng. Nhưng hiện tại xem ra cũng hoàn toàn không hảo, gặp được quốc công phủ như vậy phức tạp hậu viện, tiểu thư cái này làm nữ nhi đảo muốn trái lại thế mâu thân nhọc lòng. Quách Nhã Tâm đã nghe nói trong hoa viên phát sinh sự, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Khởi La vừa bước vào nàng chỗ ở, nàng liền sốt ruột hỏi, tiểu tiểu, không có bị thương đi. Đó là xà, ngươi làm sao dám đi bắt. Lần sau tái ngộ đến, cần phải trốn xa chút. Nương, không có việc gì, ta trước kia thường xuyên chảo Khởi La buột miệng thốt ra, nhìn đến Quách Nhã Tâm khiếp sợ biểu tình, vội bổ sung nói, là biểu ca dạy ta. Hắn mang ta đi nông hộ chảo quá xà làm xà canh ăn. Vân Chiêu, còn giáo ngươi cái này. Khởi La chỉ có thể xấu hổ mà cười cười. Chờ Quách Nhã Tâm rốt cuộc buông tha nàng, nàng vội vàng trở lại trong phòng cấp Lục Vân Chiêu viết thư, muốn hắn bảo trì khẩu cung nhất trí, ngàn vạn đừng nói lỡ miệng. Lâm Thục Giao đang dùng hoa hồng lộ đồ xuống tay bối, nghe nói Khởi La không có bị xà dọa đến, ngược lại là Chu Huệ Lan bị dọa đến không nhẹ, mắng to thanh, ngu xuẩn. Ngâm Tuyết vội vàng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ nói, nô tỳ không biết Lục tiểu thư không mắc lửa, còn không sợ xà. La Tam tiểu thư chính mình đi qua đi. Lâm Thục Giao buông bạc chế hương hộp, hỏi, xà sự đều xử lý sạch sẽ sao? Ngâm Tuyết túi đầu hồi bẩm, phu nhân yên tâm, Mạnh Tứ Bình đem hoa viên phiên cái biến, cũng không tìm được cái gì dấu vết để lại, chỉ cho là không cẩn thận từ nơi nào vụt ra tới. Lâm Thục Giao sắc mặt lúc này mới hảo chút, phất tay làm Ngâm Tuyết lên. Một cái nha hoàn ở ngoài cửa nói, phu nhân, phòng bếp tặng một phần bổ canh lại đây. Bổ canh? Lâm Thục Giao nghi hoặc mà nói, ta cũng không có làm phòng bếp làm cái gì bổ canh. Ngâm Tuyết đi hướng cửa, tiếp nhận bạch sứ liên văn canh trùng, có lẽ là quốc công gia nhìn đến phu nhân gần nhất thân mình hư, cố ý phân phó phòng bếp làm đâu. Lâm Thục Giao nhớ tới Chu Minh Kỳ, khoe miệng cong lên đắc ý độ cung. Nói đến cùng, hắn vẫn là thích chính mình. Hắn từ trước tuyệt không sẽ làm này đó thận trọng việc, sợ là lần này phạt nàng ở tư quá đường lâu rồi chút, chung quy là đau lòng đi. Ngâm Tuyết đem canh chung thật cẩn thận mà đặt ở Lâm Thục Giao trước mặt, Lâm Thục Giao tươi cười đầy mặt mà duỗi tay đi lấy cái nắp, chợt vừa nhìn thấy bên trong đồ vật, tức khắc thét chói tai ra tiếng, sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Phu nhân! Ngâm Tuyết vội vàng đi đỡ nàng, dương mắt nhìn canh chung, kia rõ ràng là xà canh. Lâm Thục Giao ấn ngực, kêu lên, lấy đi. Người tới a, mau cho ta lấy đi. Lập tức có nha hoàn tiến vào đem canh chung đoan đi. Lâm Thục Giao lạnh giọng hỏi, này canh chung rốt cuộc là ai đưa tới? Nha hoàn quỳ dạp trên mặt đất, ấp úng mà, nô tỳ chưa thấy qua người kia. Buồn cười. Lâm Thục Giao ở trong phòng đi tới đi lui, đến tột cùng là người nào liếc mắt một cái nhìn thấu xả sự tình, còn có lá gan đem xả canh đưa đến Lan Khê Việt tới. Quốc công phủ không có gì người ăn xà canh, hẳn là không phải phòng bếp nghĩ sai rồi. Chẳng lẽ là Triệu Nguyễn? Nhưng nếu là nàng, y đi theo nàng tính tình khẳng định đã đánh tới, sao có thể chỉ đưa một chén xà canh? Chu Thành Bích bị nâng hồi một xuân đường lúc sau, nghỉ ngơi một lát liền tỉnh. Tỉnh lại lúc sau, kinh hồn chưa định, vẫn luôn ôm Triệu Nguyễn khóc. Triệu Nguyễn một bên an ủi nàng, một bên hỏi chính mình nhũ mô lý mụ mụ, Mạnh Tứ Bình nhưng có cha già cái gì tên tuổi. Thật là trùng hợp. Gần đây nước mưa nhiều, có xả trùng lui tới cũng là bình thường. Lý mụ mụ hồi bẩm nói, Tam tiểu thư cùng Ngũ tiểu thư đều bị sợ tới mức không nhẹ, chỉ có Lục tiểu thư dám đi chảo xả. Quả nhiên là nông thôn đến thô bỉ nha đầu, tịnh sẽ này đó thượng không được mặt bàn đồ vật. Triệu Nguyễn cười nhạt một tiếng. Phu nhân. Một cái mỹ mạo nha hoàn đi vào tới, cung kính mà nói, Dũng quan hầu phủ gửi thư thúc dục thế tử đi trở về. Hắn lúc này đã đi Tùng Hà Quyển hướng công chúa cáo tử. Này nha hoàn đó là Ngọc Nhi. Nàng nguyên bản là chiếu cô Chu Thanh Bích, chính là Triệu Nguyễn xem nàng sinh đến quá hảo, sợ nàng nổi lên câu dẫn mấy cái thiếu chủ tử tâm tư, liền đem nàng lưu tại một xuân đường, nghiêm thêm quản giáo. Nàng bị Triệu Nguyễn trị đến dễ bảo, dù cho có phản cao chi tâm cũng không dám dễ dàng biểu lộ ra tới. Dù sao thời gian còn trường, nàng nhưng chậm rãi tính toán. Nương! Lâm Hân ca ca phải đi, làm sao bây giờ? Chu Thành Bích bắt lấy Triệu Nguyễn tay hỏi. Triệu Nguyễn cũng nóng nội, này hôn sự còn không có định ra tới, như thế nào có thể làm hắn cứ như vậy trở về? Chương 16 cự tuyệt. Ngày xuân bên trong nước mưa nhiều, hạ lên đỉnh ngừng lại nghỉ, mưa dầm kéo dài, làm cho người cũng không có tinh thần. Trưởng công chúa thấy xong Lâm Hân, tiếp nhận Trương Mụ Mụ truyền đạt chén thuốc uống xong đi, cảm thấy thập phần khổ. Trương Mụ Mụ liền lại đệ một cái đĩa lao tôn nhớ mức hoa quả qua đi, cười nói, công chúa à, ngài vẫn là cùng tuổi trẻ thời điểm giống nhau, thích ăn ngọt. Ra rồi. Trưởng công chúa hàm chứa mức hoa quả lắc lắc đầu, Dũng Quan Hầu Phủ lúc này vội vã muốn Huân Nhi trở về. Huân Nhi mới vừa nói là trở về chuẩn bị lễ bộ thí, nhưng ta đoán là Gia Khang lại cùng Lâm Dương phát cáo đi. Trương Mụ Mụ thở dài nói, lao thân phỏng chừng tám phần là. Dũng Quan Hầu cùng Gia Khang quận chúa từ thành thân lúc ấy liền vẫn luôn không mục đến bây giờ. Bằng không to như vậy Hầu Phủ cũng không có khả năng chỉ có thế tử một cái huyết mạch. Quận chúa kia tính tình, không chấp nhận được Hầu Phủ có nữ nhân khác, nghe nói đem Hầu ra nháo nóng nảy, bên ngoài lại mua một chỗ tòa nhà, chuyên môn an trí nữ nhân. Này đã có thể có điểm qua. Năm đó kia sự kiện, rốt cuộc làm Hầu ra hận thượng quận chúa, hắn ngoài miệng không nói, trong lòng chẳng lẽ liền không đau khổ. Vị kia chính là bị chết rất sớm lý. Trưởng công chúa nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đế vương gia này đó yêu hận tình thù nhất nói không rõ. Sơn Tiểu ở bình phong bên ngoài bẩm báo, công chúa, phu nhân cùng Ngũ tiểu thư lại đây. Làm các nàng tiến vào. Trưởng công chúa hơi hơi đứng dậy, cường đánh lên tinh thần. Mậu thân. Triệu Nguyễn lôi kéo Chu Thành Bích vội vàng đi vào tới, Huân Nhi chính là phải đi về. Này hôn sự còn không có định ra tới, như thế nào cho phải. Trưởng công chúa nhìn về phía Chu Thành Bích, vây vây tay, Chu Thành Bích đi đến bên người nàng, rầu miệng nói, tổ mẫu. Trưởng công chúa vuốt nàng đầu, đối Triệu Nguyễn nói, hôn sự ta làm chủ hỏi qua Huân Nhi, hắn nói tạm thời không có thành thân tính toán, muốn chúng ta mặt khác cấp A Bích chọn thân. A Bích tuổi còn nhỏ, chúng ta lại chờ 2 năm đi. Triệu Nguyễn suy sụp ngồi ở trên ghế, không cam lòng mà nói, Huân Nhi đều đã 17, hôn sự sớm nên định ra tới, như thế nào còn không có thành thân tính toán. Không được, ta phải tự mình đi hỏi Gia Khang quận chúa. Hồ đồ! Trưởng công chúa quát một tiếng, Huân Nhi sự nào một kiện là Gia Khang có thể làm chủ. Bọn họ mẫu tử vốn là không thân hậu, nếu là Gia Khang có thể làm chủ, hôn sự gì đến nỗi chờ tới bây giờ. Ngươi như thế nào còn không rõ, hắn cùng Lâm Dương nhưng không giống nhau, là nói 102 người a. Triệu Nguyễn trong lòng không thoải mái, từ nhỏ nàng đều là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, con cái cũng đều là giống như chính mình giống nhau mà giáo dưỡng. Nàng kết không thượng việc hôn nhân này, đảo muốn nhìn cái nào không có mắt dám phản cao chi. Lâm Hân từ Tùng Hà Quyển trở lại chỗ ở, thấy Chu Huệ Lan đứng ở ngoài cửa chờ hắn, bất động thanh sắc mà đi qua đi. Dựa theo lễ chế tới nói, vị này xem như hắn biểu muội, liền tính xem ở Dũng Quan Hầu phủ mặt mũi, hắn cũng không thể làm như không thấy. Huống chi Chu Huệ Lan đích sắc kế tục Lâm Thục Giao mỹ mạo, đôi mắt sáng xinh đẹp, nếu xuất thủy phụ dung. Mỹ nhân luôn là cảnh đẹp ý vui. Chu Huệ Lan nhìn đến Lâm Hân đi tới, túi đầu tim đập như đảo. Hắn lớn lên cao lớn chắc địch, huyền sắc thốc 4 kim điêu áo gấm khóa lại trên người, cao quý mà lại uy nghiêm. Nàng vóc người ở bạn cùng lứa tuổi chung đã tính hơi cao, nhưng ở trước mặt hắn lại có vẻ xinh xắn lanh lợi. Hắn hơi thở thập phần sạch sẽ thoải mái thanh tân, không hổ là hàng năm đánh trận người, không có trong kinh ăn chơi trác táng không khí. Biểu ca. Chu Huệ Lan thanh âm rất thấp, thực nhẹ, sợ quấy nhiễu Lâm Hân dường như. Lâm Hân khoanh tay mà đứng, Chu Tam Tiểu Thư tìm ta có việc. Nay một tiếng Chu Tam Tiểu Thư gọi đến đã là ranh giới rõ ràng. Chu Huệ Lan khẽ cắn cắn môi, vẫn là cười nói, nương biết ngươi phải đi về, cố ý để cho ta tới nhìn xem ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Không cần. Lâm Hân chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt. Chu Huệ Lan đã tới rồi làm mai tuổi tác. Tuy rằng là cái con vợ lẽ, nhưng cũng có không ít con vợ cả công tử nguyện ý cưới nàng làm vợ. Những người này đem nàng phủng thật sự cao, nàng cũng có chút lâng lâng, cảm thấy chính mình như vậy xuất sắc. Lâm Hân liền tính là ý chí sắt đá cũng không có khả năng không động tâm. Lâm Hân vào phòng, đem Chu Huệ Lan đám người lượng ở ngoài cửa. Thoái Châu nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, chúng ta trở về sao? Chu Huệ Lan như thế nào cam tâm cứ như vậy trở về? Nàng không cầu làm thê, chẳng lẽ làm tiếp hắn đều trướng mắt. Nương nói qua, chính mình nghĩ muốn cái gì, liền muốn toàn lực đi tranh thủ. Không thử liền từ bỏ, không phải nàng tắt phong. Nghĩ như vậy, nàng nhắc tới váy liền phải hướng trong sấm, thủ vệ hộ vệ lại không cho, vẫn là Vu Khôn nghe được động tĩnh ra tới, hảo tính tình mà khuyên nhủ, Tam tiểu thư mời trở về đi. Khôn thúc, ngươi làm ta đi vào nói hai câu lời nói đi. Nói xong ta liền đi. Chu Huệ Lan khẩn cầu nói. Vu Khôn thở dài. Nói thật, hắn không phải không vì thế tử trung thân đại sự sốt ruột. Thế tử đã 17 tuổi, tầm thường nam tử tuổi này không phải có thông phòng thiếp thất chính là đã cưới vợ sinh con, cố tình thế tử bên người đều là nam nhân, một chút âm khí đều không có. Hắn còn cố ý đem hàng năm cấp thế tử xem bệnh thái y thì lặng lẽ lưu lại dò hỏi quá, có phải hay không thế tử phát run khi rơi xuống cái gì bệnh kín, thái y thì nói không có, hắn mới an tâm. Mắt thấy Chu Huệ Lan hoa lê dính hạt mưa đáng thương bộ dáng, Vu Khôn có chút không đành lòng, hắn cũng không tin một cái huyết khí phương cương bình thường nam tử sẽ đối mỹ nhân không có hứng thú, phất tay kêu hộ vệ tránh ra, phóng nàng đi vào. Chu Huệ Lan chạy vội tới phòng trong, Lâm Hân đang ở thay quần áo. Phú quý áo ngoài cởi ra, chỉ ăn mặc màu trắng áo đơn, màu đồng cổ vai cổ lộ ở bên ngoài, cũng không bóng loáng, có chút đau thương dấu vết. Chu Huệ Lan lại đại lá gan. Rốt cuộc tuổi cũng tiểu, chưa thấy qua nam nhân thân thể, vội vàng quay người đi. Lâm Hân cảm thấy được có người xông tới, tay đã đè lại trên bàn đoản kiếm, thấy là Chu Huệ Lan, biết Vu Khôn lại tự chủ trương. Hắn không vội mà phủ thêm áo ngoài, chậm rãi ngồi ở ghế gặp thượng, nói, Tam tiểu thư dù sao cũng là chưa xuất các nữ tử, như thế độc thân tiến vào nam tử nội thất, sẽ không sợ xảy ra chuyện. Chu Huệ Lan đã bất cứ giá nào, xoay người nhìn Lâm Hân nói, ngươi ta từ nhỏ nhận thức, ta tâm tư ngươi nhất minh bạch. Tà phi ngươi không gả. Nga. Lâm Hân đứng lên, xoài bước đi đến Chu Huệ Lan trước mặt, duỗi tay bóp chặt nàng cằm. Ngươi thật cho rằng ta sẽ không đối với ngươi như thế nào. Hắn ngón tay cái cùng ngón trỏ khớp xương chỗ có kén, mà đến Chu Huệ Lan kiểu nộn làn da sinh đau. Thân hình hắn rất cao lớn, áp lại đây thời điểm có một cổ bức nhân khí thế, làm người hai chân không lý do mà nhún ra. Chu Huệ Lan bị hắn véo đau, đôi tay bắt lấy cánh tay hắn, lẩm bẩm ra tiếng, biểu ca, ta từ nhỏ liền thích ngươi. Đây là thật sự. Lâm Hân nhìn nàng đôi mắt, từ nhỏ liền thích ta. Ta thích nhất thư là nào một quyển? Ta thích nhất nhan sắc là cái gì? Ta thích nhất văn nhân lại là cái nào? Chỉ cần ngươi đáp một cái ra tới, ta lập tức cưới ngươi. Chu Huệ Lan môi đỏ hé mở, lại là một cái đều đáp không được. Nàng thích hắn bộ dạng. Thích hắn khí chất, thích hắn xuất thân, thích hắn trải qua, thích hắn được sủng ái với thánh chức vinh quang, lại trước nay không có quan tâm quá hắn thích cái gì. Lâm Vân lạnh lùng mà kéo kéo khỏe miệng, buông ra tay, ngươi thích chính là dũng quan hầu thế tử, không phải ta. Đi ra ngoài, ta khinh thường đối nữ nhân động thủ. Chu Huệ Lan còn muốn nói cái gì, lại cảm thấy là ở tự rước lấy nhục, khóc lóc chạy ra đi. Lâm Vân đổi hảo quần áo đi đến Minh Gian. Hạ nhân đã đem đồ vật đều thu thập hảo. Trừ bỏ hắn chuyên dụng đồ đựng quần áo, quốc công phủ còn cấp thêm vào một ít lễ vật muốn hắn mang về phủ. Vu Khôn lại đây hỏi, thế tử, vừa mới kia Chu gia Tam tiểu thư. Ai làm ngươi tự chủ trương? Lâm Hân lạnh lùng hỏi. Thế tử, ngài cũng già đầu rồi, bên người tổng không cái nữ nhân nhưng sao được. Một âm một dương gọi chi đạo cũng. Xấu ngài ngại xấu, thư đọc thiếu ngài ngại xuẩn. Này Tam tiểu thư lại nơi nào không hảo? Thà thiếu không ẩu. Này ngạnh bang bang bốn chữ đổ trở về, Vu Khôn không lời gì để nói. Chu gia Tam tiểu thư bực này đều xem như lạ, kia phỏng trừng thế tử chỉ có thể tìm bầu trời tiên nữ nhi. Triều đại thư viện nhiều đặt núi rừng tú mỹ nơi, chỉ có ứng thiên thư viện ở vào phồn hoa phố xá sâm ớt bên trong, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Qua sùng thánh điện cùng đại thanh điện, đó là rộng rãi trước giảng đường. Trong thư viện giảng bài liền ở chỗ này thụ giảng. Sau đó là thư viện đại môn cùng tàng thư pha phong ngự thư lâu, đều có hoàng đế ngự tứ tấm biển cùng danh gia thư tay câu đối hai bên cửa. Đi qua Trạng Nguyên Tiểu, liền tới rồi nội viện huấn luyện viên trạch cùng sinh xá hành lang phòng, dạy học tiên sinh cùng học sinh nhiều ở tại nơi này. Chu Hoài Viễn tử tôi tới nơi đó bắt được tin, thấy bìa mặt thượng non nớt thanh tú chữ viết, viết Lục Vân Chiêu ba chữ. Liền suy đoán là thường xuyên cùng Lục Vân Chiêu thư tử qua lại tiểu biểu muội. Hai người bọn họ ở tại cùng gian trong phòng, cùng ăn cùng ngủ đồng học, cảm tình tất nhiên là so người khác thân hậu. Lục Vân Chiêu ngồi ở phòng trong, hắn mới từ cùng trường nơi đó mua quyển sách, lúc này chính nhìn túi tiền xuất thần. Kia túi tiền cũng không tính thập phần tinh xảo, đa dạng theo chính là Vân Trung Hạc, đảo có cao khiết chi ý. Chu Hoài Viễn đem túi tiền lấy đi, cười tủm tỉm mà nói, Hy Văn đây là ở nhìn vật nhớ người. Hồng giáo thụ mới vừa cấp Lục Vân Chiêu lấy tự, vì Hy Văn. Nam nhân có tự về sau, cùng trường bạn tốt chi gian liền quán lấy tự tương hô. Còn tới, Lục Vân Chiêu vươn tay, có chút không vui. Chu Hoài Viễn đem tin cung túi tiền còn trở về, ngồi ở Lục Vân Chiêu bên người, biết đến, nói đây là ngươi biểu muội. Không biết, còn tưởng rằng là nhà ngươi tiểu tức phụ nhi đâu. Một cái túi tiền mà thôi, liền như vậy bảo bối. Lục Vân Chiêu không nói lời nào, đứng dậy đến một bên xem tin. Nhìn đến Lâm Hơn tên, có chút bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Trung Nghị cha không đến. Thanh Liên cư sĩ cũng từng thu quá Lâm Hơn làm đồ đệ, tuy rằng hai người chưa bao giờ đã gặp mặt, nhưng cũng xem như đồng môn sư huynh đệ. Thanh Liên cư sĩ từng nói Lâm Hơn thiên tư ở chỗ đều, văn võ kiêm tu, cũng là hiếm có kỳ tài. Lâm Hơn muốn tham gia sang năm lễ bộ thí, vẫn là quốc tử học tiến cử danh lạch. Hắn ở Quảng Văn Quán Thí Trung cầm đệ nhất danh, quốc tử học giải thí đều không cần tham gia. Lâm Hân vẫn là Lâm Dương Nhi Tử, Tôn Quý Dung Quan Hầu Thế Tử. Lục Vân Chiêu ngón tay nhéo giấy viết thư, ánh mắt trầm trầm, lại cẩn thận đem nó gấp lại, một lần nữa thả lại phong thư chung. Chu Hoài Viễn đổ hai ly trà, đẩy một ly lại đây, ngươi kia tiểu tức phụ cùng ngươi nói cái gì? Lục Vân Chiêu sửa đúng, là biểu muội. Xem ngươi kia bảo bối bộ dáng. Sớm muộn gì đến là tức phụ nhi. Chu Hoài Viễn một bên uống trà một bên nói, ngươi cho ta không biết ngày đó ở Duyệt Lai lâu chính là nàng. Còn có mấy năm nay ngươi đi du học nào thứ không phải hao hết tâm tư mà cho nàng mua lễ vật, kia nha đầu đều đương ngươi là sạp thượng tùy tiện mua đi. Kia nha đầu mập mạp cũng không thấy đến thật đẹp, như vậy nhiều đuổi theo ngươi tiểu cô nương, liền không một cái có thể so sánh thượng nàng. Lục Vân Chiêu liếc hắn một cái, xưa đâu bằng nay. Chu Hoài Viễn che lại cái chán, nằm tới rồi trên giường, Hy Văn kia, ta cảm thấy ngươi đến đi xem trị mắt tật đại phu. Sang năm lễ bộ thí kết thúc, quan lớn nhóm khẳng định muốn bảng hạ chọn tế, ngươi cái này trạng nguyên đại nhiệt người được chọn, muốn cái gì dạng thiên kim khuê tú không có. Ai, ngẫm lại ta liền đau lòng a. Phi Khanh Huynh. Lục Vân Chiêu thực nghiêm túc mà kêu một tiếng. Ân. Chu Hoài Viễn tưởng cái gì quan trọng sự, vội vàng ngồi dậy. Lục Vân Chiêu mở ra thư, Vân Đạm Phong khinh mà nói, đau lòng nói ngươi cưới các nàng thì tốt rồi. Chương 17 cha tới. Trưởng công chúa là 7 tháng sinh nhật, quốc công phủ rất sớm liền bắt đầu chuẩn bị mở đi lên. Trưởng công chúa năm nay vốn dĩ không muốn mừng thọ, nhưng Chu Minh Kỳ hai anh em kiên trì, muốn nương mừng thọ cho nàng sung sung hỉ khí, bệnh cũng hảo đến mau một ít. Trong phủ trên dưới đều người ngã ngựa đổ mà chuẩn bị, đảo cũng không rảnh lẫn nhau tìm phiền toái. Tết Đoan Ngọ lúc sau, vì trưởng công chúa đặt mua rất nhiều đồ vật lục tục đưa đến phủ đệ trung, trong đó bao gồm khắp nơi chuẩn bị hạ lễ. Đường xa khách nhân cũng đều lục tục tới rồi trong phủ, Triệu Nguyễn cùng Lâm Thục Giao mẫu ra đều ở kinh thành, mà Mai Ánh Tú từ nhỏ đã bị bán vào quốc công phủ, đã sớm không có gì thân thích, chỉ Diệp Dung có thân nhân từ Quảng Châu tới, nghe nói từ kinh đảo thượng kéo tới hai cái sọt mới mẻ quả vải, phân tặng cấp các viện. Như vậy mới mẻ quả vải nếu muốn ở kinh thành ăn đến nhưng không dễ dàng. Lộc Minh Tiểu Trúc tự nhiên cũng phân tới rồi một ít, Quách Nhã Tâm dùng khối băng ướp lạnh về sau, lột cấp Khởi La ăn. Khởi La ăn quả vải, chỉ cảm thấy sinh ở công hầu nhà chính là hảo. Kiếp trước chỉ nghe qua quả vải tên, nào có phúc khí ăn đến. Nay quả vải thịt quả kiều nộn, hương vị tươi ngon, ướp lạnh lúc sau, quả thực là giải nhiệt hàng cao cấp. Ngọc Trâm Ninh Khê cùng Từ Mụ Mụ cũng phân được mấy cái, Ngọc Trâm nói, phu nhân, Diệp Di nương ra tới cái kia đường đệ thập phần thú vị, có thể đem người tên gọi cấp họa thành màu sắc rực rỡ họa. Hắn ở trong hoa viên bày trương cái bàn liền cấp bọn hạ nhân họa lên, nhưng là họa một trương phải cho hắn 10 tiền, không hổ là thương nhân trong nhà ra tới. Ninh Khê lột quả vải nói, Ngọc Trâm tỷ, cái kia đường công tử thoạt nhìn không lớn, hẳn là ở đọc sách tuổi tác. Hắn không khảo phát giải thì sao? Như thế nào sớm như vậy liền vào kinh? Tiểu nha đầu không biết đi. Vị này đường công tử là Quảng Châu Châu học tiến cử thí sinh, cùng Dũng Quan Hầu Thế Tử giống nhau, trực tiếp tham gia sang năm lễ bộ thí, đương nhiên không cần khảo phát giải thử. Ngọc Trâm cười nói. Ninh Khê gật gật đầu, nguyên lai hắn lợi hại như vậy. Khởi La tâm niệm vừa động, hỏi Quách Nhã Tâm, nương, ta có thể đi trong hoa viên nhìn xem vị này Diệp công tử sao? Nàng rất ít chủ động đưa ra muốn đi xem náo nhiệt, Quách Nhã Tâm đương nhiên không ngăn cản nàng, làm Ninh Khê bồi nàng cùng đi. Trong hoa viên sớm đã là biển người tấp nập, xếp hàng đều bài tới rồi vũ hành lang hạ. Núi giả thượng một cái hơi béo thiếu niên nhảy tới nhảy lui, giống như ở điểm nhân số. Dưới chân núi bài án thư, một cái ăn mặc nguyệt bạch lan sam thiếu niên, chính túi đầu, khoanh tay vẽ tranh. Núi giả thượng thiếu niên lớn tiếng nói, chúng ta công tử hôm nay họa không được nhiều như vậy. Mặt sau người đi về trước đi. Đám người lại không chịu tán, như cũ ngươi đẩy ta xô đẩy mà bài đội. Khởi la làm Ninh Khê đi hỏi thăm cái này Diệp gia công tử tên gọi là gì. Ninh Khê hồi lâu mới trở về, tiểu thư, cái kia Diệp gia thư đồng nhưng không dễ ứng phó. Hỏi nửa ngày mới nói, nhà bọn họ công tử kêu Diệp Quý Thần. Ngươi nói hắn gọi là gì? Khởi la đột nhiên bắt lấy Ninh Khê cánh tay. Diệp Quý Thần. Ninh Khê ngơ ngẩn mà lặp lại một lần. Oanh mà một tiếng, khởi la chỉ cảm thấy bên thai có thứ gì nổ tung. Nàng đẩy ra đám người, bước nhanh đi đến án thư trước, nhìn chằm chằm cái kia bạch tí hề thiếu niên. Này mặt mày, rõ ràng chính là. Nàng cơ hồ là run rẩy hỏi, Diệp công tử, ngươi sinh nhật chính là tháng 6 14 vãn giờ tí. Kia thiếu niên ngẩng đầu lên, mặt mày tuấn lãng như họa. Hắn nhìn khởi la, có chút nghi hoặc, tiểu thư như thế nào biết được ta sinh nhật. Khởi la môi run run, cha tự đã tới rồi bên miệng, lại bị nàng sinh sôi mà nuốt trở về, chỉ nước mắt mãnh liệt mà lăn xuống xuống dưới. Nàng ban đầu chỉ là ôm một tia may mắn, bởi vì kiếp trước phụ thân cũng dùng tên nàng họa quá họa, nàng còn treo ở trong phòng thật lâu. Không nghĩ tới kiếp này cuối cùng là tái ngộ thấy. Nàng quên không được kiếp trước phụ thân đối nàng che chở yêu thương, nếu là có thể, kiếp này nàng nhất muốn làm đó là cứu hắn với nguy nan bên trong, lại đừng xem hắn ở chính mình trước mặt chết đi. Diệp Quý Thần nhìn đến khởi là kích động bộ dáng, có chút bị nàng dọa đến, trộm hỏi bên cạnh thư đồng, phú quý, người kia là ai a? Hình như là quốc công phủ lục tiểu thư, nhị gia con gái một nhi. Nga, nguyên lai là cái tiểu thư. Diệp Quý Thần chỉ vào đầu góc, nơi này không có tật xấu đi. Phú Quý lắc lắc đầu, này hắn nào biết đâu rằng. Diệp Quý Thần quay đầu cười đối khởi la nói, tiểu thư nếu là muốn Quý Thần vẽ tranh, chỉ sợ đến bài hạ đội. Nếu là có khác nói muốn cùng Quý Thần nói, cũng đến chờ Quý Thần bắt tay đầu sự làm xong. Khởi la buồn si ngốc mà nhìn hắn, nghe vậy phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng mà nói, đường đột công tử, ta đi bên cạnh chờ ngài. Diệp Quý Thần gật đầu. Lại tiếp tục vẽ tranh. Khởi la nâng lên tay háo lau khỏe mắt nước mắt, đi đến núi giả bên cạnh ngồi xuống. Ninh Khê tò mò hỏi, tiểu thư hay là nhận thức cái này Diệp gia công tử? Khởi la ngồi ở một cục đá thượng, tựa hồi ức mà nói, Ninh Khê, ngươi nhưng nhớ rõ trước kia ta cùng ngươi đã nói, ta thường xuyên sẽ nằm mơ, mơ thấy phảng phất là tiền sinh sự tình. Là, tiểu thư nói qua, kia cái này Diệp công tử, ở tiểu thư trong mộng sao? Khởi la gật gật đầu, ta trong mộng cha cũng kêu tên này. Hắn vẫn luôn ở một chỗ làm huyện lệnh, cuối cùng chịu một cái án tử liên lụy, bị chém đầu thị chúng. Mấy năm qua đi, nàng nói lên này đó tiền sinh sự, giống như thật sự liền giống như một giấc mộng giống nhau. Ninh Khê cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng khởi la nói lại không giống như là ở nói giỡn bộ dáng, liền nghiêm túc mà trả lời, chính là tiểu thư, ngài mộng không nhất định là thật sự. Bởi vì cái này Diệp công tử rất có tài hoa, ở Quảng Nam đổ vật lộ vùng thanh danh thực vang, về sau tiền đồ không thể hạ lượng. Sao có thể vẫn luôn làm một cái huyện lệnh đâu? Đúng vậy, phụ thân chưa bao giờ để chính mình quá khứ, cũng chưa bao giờ nói cho nàng cùng quốc công phủ còn có như vậy một đoạn quan hệ thông gia quan hệ. Nàng trước nay đều không có gặp qua phụ thân trong nhà người, cũng không gặp trong nhà đã tới cái gì thân thích. Này rốt cuộc là vì cái gì? Có lẽ cởi bỏ này đó, là có thể cởi bỏ phụ thân rõ ràng tài hoa hơn người, lại chỉ có thể làm một cái huyện lệnh bí mật. Diệp Quý Thần vẽ thật lâu, thẳng đến tay đều nâng không đứng dậy, mới dừng lại tới. Hắn tới kinh lúc sau, tiền đã bị dung tỷ quản chế lên, muốn đi trong kinh hoa xá câu lan đi dạo đều không được. Kinh thành hoa xá câu lan kiệt nhưng thú vị thực, đoàn xã tụ tập, quang biểu diễn đá cầu liền có vài cái nổi danh liên hợp. Trong tay không có tiền nhưng như thế nào tìm về vui. Phú Quý đi đem đám người sơ tán, Diệp Quý Thần nghiêng đầu thấy khởi la quả nhiên còn ở kia chờ hắn. Vị tiểu thư này, không phải là coi trọng hắn đi. Hắn thích mỹ nhân, đối cái này mập mạp tiểu cô nương thật sự là không có gì hứng thú. Huống hồ ấn bối phận tới nói, hắn xem như nàng bậc cha chú đi. Hắn quyết định hảo hảo khai đạo một chút Khởi La, đi qua đi nói, tiểu thư tìm ta đến tuột cùng có chuyện gì. Thế nhưng không tiếc ở chỗ này đợi một buổi trưa. Khởi La ngượng ngùng mà nói, kỳ thật cũng không có gì. Ta chỉ là riêng tới cảm ơn. Diệp công tử đưa quả vải, thật sự ăn rất ngon. Diệp quý thần bật cười, vỗ đầu gối nói, ta tưởng cái gì cùng lắm thì sự. Tiểu thư nếu là thích ăn, về sau mỗi năm ta đều có thể cho phụ thân đưa tới. Đúng rồi, tiêu Diệp công tử khả năng không quá thỏa đáng, dựa theo bối phận, ngươi đến kêu ta một tiếng cứu cứu. Khởi La sửng sốt, nhìn trước mặt nghiêm trang Diệp quý thần, đoán được hắn nghĩ sai rồi, vội vàng xua tay nói, Diệp công tử đừng hiểu lầm, ta. Kêu cứu cứu. Diệp quý thần kiên trì. Hào đi, cứu cứu. Diệp quý thần lúc này mới cười, khởi xuống bên hông phủ dung hoa ngọc bội đưa cho Khởi La, đây là cứu cứu cho ngươi lễ gặp mặt. Khởi La thở dài, tâm tình phức tạp mà nhận lấy tới. Diệp quý thần cảm thấy Khởi La tuy rằng hành vi có điểm cổ quái, nhưng là nói chuyện thập phần thú vị, không có giống nhau thế gia tiểu thư như vậy tiểu nhu làm vẻ ta đây hoặc ngang ngược vô lý, không cấm cũng có chút thích nàng. Hai người một đường cho tới Lộc Minh tiểu trúc, Khởi La lưu luyến không rời mà đi vào. Diệp quý thần đang chuẩn bị rời đi, Khởi La lại gọi lại hắn. Cứu cứu, ngươi có nhận thức hay không một cái kêu Lâm hơn người? Diệp quý thần ngẫm lại, lắc lắc đầu. Người kia tâm nhãn rất xấu, ngươi nếu là gặp, nhất định phải cách hắn rất xa. Khởi La mở miệng nhắc nhở. Kiếp trước Diệp quý thần cùng Lâm Hân là cũ thức, giao tình còn thập phần hảo. Tuy rằng không rõ ràng lắm bọn họ là như thế nào nhận thức, nhưng nhắc nhở Diệp gia cha cùng cái kia lãnh khốc người bảo trì khoảng cách tổng không có sai. Dù sao xảy ra chuyện thời điểm Lâm Hân cũng sẽ không hỗ trợ, hà tất lãng phí cảm tình tại đây loại nhân thân thượng. Diệp quý thần có chút không thể hiểu được. Lâm Hân là ai? Hắn chỉ đương đối phương là đồng nôn vô kỵ, cũng không để ở trong lòng. Chuẩn bị tiệc mừng thọ thập phần bận rộn, Quách Nhã Tâm vốn là thân thể yếu đuối, không biết như thế nào nhiễm phong hàn. Chu Minh Ngọc liên tục mấy ngày không ở trong nhà, nàng cũng không hảo hướng trưởng công chúa cùng Triệu Nguyễn xin nghỉ, cường trống ở nhà kho kiểm kê vật phẩm. Một trận gió thổi qua, nàng lảo đảo một chút, khuỷu tay đúng lúc bị người nâng, quen thuộc tùng hương vị cuốn vào trong mũi tới. Nàng ngẩng đầu, thấy là Chu Minh Kỳ, vội vàng lui ra phía sau một ít hành lễ, đại ca. Thân mình không thoải mái liền đi nghỉ ngơi. Chu Minh Kỳ mặt vô biểu tình mà nói, Ngọc Trâm, đỡ nhà ngươi phu nhân trở về. Ngọc Trâm vâng theo mà đỡ lấy Quách Nhã Tâm, Quách Nhã Tâm lại nói, chính là đồ vật còn không có điểm xong. Chu Minh Kỳ quay đầu lại phân phó nói, Tứ Bình, ngươi phái người giúp nhị phu nhân đem phủ trong kho đồ vật kiểm kê xong. Đúng vậy. Cái này nhưng yên tâm. Chu Minh Kỳ nói xong, nhìn Quách Nhã Tâm liếc mắt một cái, khoanh tay rời đi. Một màn này vừa lúc bị trải qua Triệu Nguyên thấy. Triệu Nguyên muốn tiến lên, lại bị Lý Mụ Mụ mạnh mẽ giữ chặt, khuyên can mãi mà khuyên trở về. Chờ trở lại một xuân đường, Triệu Nguyên nổi trận lôi đình, rõ như ban ngày, còn thể thống gì. Lý Mụ Mụ nói, quốc công gia bất quá là đỡ nhị phu nhân một chút, tình lý thượng cũng nói được qua đi. Triệu Nguyên lại khí bất quá, quốc công gia quả nhiên vẫn là không có đã quên cái kia tiểu tiện nhân. Nếu không hắn chạy đến phủ kho đi làm gì? Không giận không giận, dù sao đều là rất nhiều năm sự. Hiện tại ngài mới là quốc công phu nhân, nhị phu nhân tính thứ gì? Lý Mụ Mụ an ủi nói. Triệu Nguyễn cười khổ, nàng tính cái gì? Nàng là chúng ta quốc công gia đầu quả tim nhân nhi. Ngươi biết quốc công gia vì sao mấy năm nay đều không hề vẽ tranh. Ta đã thấy hắn họa thịt khô tuyết hồng mai đồ, thật là cực kỳ xinh đẹp, kia hồng mai lâm trung đứng một người. Nhìn ngang nhìn dọc đều là Quách Nhã Tâm bóng dáng. Lý Mụ Mụ thầm than khẩu khí, quốc công gia năm đó thật là kiên trì muốn cưới Quách gia tiểu thư. Bọn họ thân mai trúc mã, tài tình tương đương, thập phần xứng đôi. Nhưng sau lại cưới nhà mình tiểu thư, cũng nạp mai ánh tú cùng dũng quan hầu phủ Lâm Thục Giao làm thiếp. Triệu Nguyễn tay chặt chẽ bắt lấy làn váy, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn nếu không phải vì quốc công phủ, như thế nào sẽ cưới ta? Mệnh ta cho hắn sinh nhi dục nữ. Vì hắn vất vả quản gia, hiếu kính mẫu thân, kết quả là, hắn đều không muốn lấy con mắt xem ta. Lý Mụ Mụ, ta thật là nuốt không dưới khẩu khí này. Phu nhân tưởng như thế nào làm? Mẫu thân không phải thực thích hoàng hậu đưa kia tòa bạch ngọc quan âm sao? Triệu Nguyễn cười cất giấu một tia lệ khí. Chương 18 Toái Ngọc. Diệp Quý Thần ở tại trong kinh nghiêm thư hẻm, là Diệp gia cố ý cho hắn chọn. Trung quanh trụ đều là phụ lục học sinh, Ly Quốc Tử học thái học cũng rất gần. Trung quanh đều là đọc sách thanh, Diệp Quý Thần lại cả ngày trà trộn với câu lan ngoa xá, chơi đến vui vẻ vô cùng. Khác thí sinh đều là hận không thể một ngày coi như 5 ngày dùng, hắn lại chỉ là ở nhàn hạ khi phiên 2 trang thư, chờ đèn rực rỡ mới lên thời điểm, lại đi ra ngoài lêu lổng. Khởi La nghe xong Ninh Khê bẩm báo, có chút ngoài ý muốn. Phụ thân như vậy chính phái người, nói cười đều rất có kết cấu, thiếu niên thời điểm cư nhiên như thế không kềm chế được. Diệp Di Nương làm mắng, cũng phái người đi nhìn, nhưng toàn vô dụng chỗ. Cuối cùng chỉ có thể tùy Diệp công tử đi. Ninh Khê giúp Khởi La thu thập quần áo, lại nói, vừa rồi nô tỳ nghe từ mụ mụ nói, quốc công phủ cùng dũng quan hầu phủ hôn sự, giống như không được. Thế tử đã không thấy thượng ngũ tiểu thư, cũng không thấy thượng tam tiểu thư, Lâm Di Nương gấp đến độ ở khắc tìm nhân ra đâu. Liền Khởi La biết, kiếp trước Lâm Hân cũng không có cưới vợ. Không biết có phải hay không tuổi trẻ thời điểm ánh mắt quá cao ai đều trướng mắt, chờ tuổi lớn lúc sau, lại không nghĩ cưới quả phụ hoặc là tuổi trẻ tiểu cô nương, liền vẫn luôn độc thân. Lại hoặc là hắn thân thể có cái gì bệnh kín. Khởi La lười đến miệt mài theo đuổi, dù sao cùng nàng cũng không có quan hệ. Tới rồi trưởng công chúa tiệc mừng thọ một ngày này, Chu Minh Kỳ huynh đệ ở cửa đón khách, ngoài cửa ngựa xe như nước, tân khách như mây tới. Quốc công phủ bị hoa đoàn cùng lụa màu bố trí đổi mới hoàn toàn, nhìn so tân niên đều vui mừng rất nhiều. Bởi vì phụ lục phát giải thí, Chu Minh Kỳ trưởng tử Chu Cảnh Liêu chỉ về nhà vội vội vàng vàng về phía trưởng công chúa khái đầu, rồi sau đó liền trở về quốc tử học, Khởi La không có nhìn thấy hắn mặt. Chu Cảnh Thuấn năm nay không khảo thí, Bạch Hạc thư viện tiên sinh đặc chuẩn hắn trở về tiểu trụ 2 ngày. Chu Cảnh Vũ xa ở Hướng Thiên Phủ, nhưng cũng đuổi trở về. Mấy năm nay tuy rằng hắn cũng ở Hướng Thiên Phủ, nhưng cơ bản ở tại thư viện, chỉ ngày lễ ngày Tết thời điểm trở lại Khởi La trong nhà, cùng nhau ăn bữa cơm hoặc là tiểu trụ 2 ngày, hai người cảm tình cũng không có nhiều thân hậu, ngược lại bởi vì Lục Vân Chiêu quan hệ, Chu Cảnh Vũ thực chán ghét Khởi La. Quách Nhã Tâm thúc Khởi cá gối quan, áo khoác thêu hoa văn sa đối chất khâm áo, hai điều đường viền hoa tự cổ áo mà xuống, thêu cẩm thốc đoàn hoa. Nàng làm từ mụ mụ cấp Khởi La dọn dẹp một phen, hai mẹ con hướng trưởng công chúa sở trụ Tùng Hạ Quyển bước vào. Tùng Hạ Quyển ngoại đứng các gia người hầu, top 5 top 3 ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm. Có chút quần áo tinh xảo, thái độ cao ngạo, vừa thấy đó là thượng phẩm nhân gia hạ nhân. Những cái đó quần áo bình thường, cơ bản đều đứng ở trong một góc đầu, không dám cao giọng ngữ. Hôm nay tới không ít hiển quý phu nhân, bao gồm trung cung hoàng hậu. Trong viện đứng trong cung cung nữ, khí chất cao quý, liền biểu tình đều nắm giữ đến cực có chừng mực. Khởi La chưa thấy qua như vậy đại trận trượng, không cấm nắm chặt Quách Nhã Tâm tay. Quách Nhã Tâm biết nàng khẩn trương, liền quay đầu lại mỉm cười mà nói, đừng sợ, như bình thường giống nhau liền hảo. Khởi La gật gật đầu, dùng sức hô hấp mấy hơi thở. Ở quốc công phủ về sau không tránh khỏi muốn gặp quán trường hợp như vậy, sớm một chút thích ứng cũng hảo. Sân phơi bên trong ngồi rất nhiều phu nhân, có chút rất có tên tuổi, có chút tuy phú quý, lại không thường ở kinh thành. Đại gia cho nhau gật đầu ý bảo, trên mặt mang theo mỉm cười, rất ít mở miệng nói chuyện. Quách Nhã Tâm cùng Khởi La vào phòng trong người cũng không nhiều. Trưởng công chúa đầu đội lũ vàng bạc nguyệt quan, sức lấy Bắc Châu. Trên người dao lánh tay háo hoa diêu lịch bảo phục, tráng lệ huy hoàng. Trên mặt nàng mang cười, đang theo ngồi ở nàng bên cạnh một nữ tử nói chuyện với nhau. Nàng kia hiển nhiên là hoàng hậu, mang long phượng hoa thoa trở vai quan, lớn nhỏ đóa hoa đạt 24 châu, váy áo hình dạng và cấu tạo cùng trưởng công chúa tiếp cận, chỉ tuyển sắc thượng càng tuổi trẻ một ít, màu sắc và hoa văn mạ vàng. Mặt mày đoan trang tú trí, ngầm có ý uy nghi. Quách Nhã Tâm cùng Khởi La tiến lên hành lễ. Hoàng hậu cười nói, này không phải Quách quý phi muội muội sao? Quách Nhã Tâm tự nhiên hảo phóng mà hồi bẩm nói, thiếp đúng là. Không biết quý phi nương nương thân thể hảo sao? Hảo đâu? Hoàng hậu mỉm cười nói, nếu không phải nàng có một số việc phải làm, hôm nay cũng muốn cùng nhau tới. Trưởng công chúa giơ tay làm Quách Nhã Tâm mẹ con lên, hoàng hậu nhìn đến Khởi La mập mạp rất đáng yêu, liền vây vây tay, làm Khởi La đi đến bên cạnh. Cô mẫu. Đứa nhỏ này nhìn nhưng thật ra cùng Chu gia cái khác hai cái cô nương khác nhau rất lớn. Hoàng hậu điểm điểm Khởi La thịt đô đô mặt, đối trưởng công chúa cười nói. Trưởng công chúa nhìn Khởi La liếc mắt một cái, khẩu khí khó được mà ấm áp, nha đầu này quán là cái sẽ ăn sẽ ngủ, bị dưỡng đến bạch béo chút, tự nhiên không bằng tam, năm lượng cái nha đầu thon thả tú trí. Trong phòng người đều phối hợp nở nụ cười. Trương mụ mụ y y lệ cấp Quách Nhã Tâm thượng nước trà, Khởi La nhìn đến Chu Cảnh Vũ cùng Chu Thành Bích song song ngồi ở Triệu Nguyễn bên người, Chu Cảnh Vũ xem đều không xem nàng, Chu Thành Bích tắt xuyên thân màu hồng đào áo váy, làn váy thêu anh hàm chi đa dạng, sinh động hoạt bát. Chu Cảnh Tuấn xa xa ngồi ở trong một góc, đối Khởi La hữu hảo mà cười. Một vị thượng tuổi phụ nhân đối trưởng công chúa nói, nghe nói hoàng hậu nương nương tặng công chúa một tòa ngọc quan âm, là dùng chỉnh khối thượng đẳng bạch ngọc điêu ra tới, rất là tinh mỹ, không biết có không lấy ra tới cho đại gia mở mở mắt. Triệu Nguyễn kéo kia phụ nhân cánh tay nói, mẫu thân, xem ngài sốt ruột. Nguyên lai kia phụ nhân là Triệu Thái Sư phu nhân Vũ Thị, Vũ Thị phía trên ngồi một cái hoa y hề phụ nhân, dung mạo tú mỹ, chỉ là ít khi nói cười, cô mẫu, nghe nói là chân phẩm, ta cũng muốn nhìn một chút. Trưởng công chúa cười nói, nếu gia khang đều mở miệng, lão nhị gia liền đi lấy tới cấp mọi người nhìn xem đi. Quách Nhã Tâm theo lời đứng dậy đi ra ngoài, Khởi La ngồi ở trên ghế thêu vùi đầu số chính mình trên váy đoá hoa. Cho dù là tôn quý các nữ nhân tri gian, cũng không phi nói chút chuyện nhà nói. Triệu Nguyên nói, vẫn là gia khang quận chúa nhất có phúc khí, huân nhi văn võ gồm nhiều mặt, trực tiếp là có thể tham gia lễ bộ thí. Chúng ta Cảnh Liêu vì khảo quốc tử học phát giải thí, chỉ trở về cho mẫu thân hành lễ, liền lại đi trở về. Trưởng công chúa nhân thể hướng gia khang quận chúa hỏi Lâm Hân, Trương mụ mụ liền ở ngoài cửa nói, công chúa, thế tử tới. Trưởng công chúa mặt mày đều là ý cười, nhắc Tào Tháo liền đến, mau làm hắn tiến vào. Lâm Hân đánh lên rèm châu tiến vào, ăn mặc cẩm tú vê tơ vàng phiên rèn hẹp bào, túc đạp mây đen phiên đầu lý, trong tay dẫn theo hộp gấm. Hắn vừa tiến đến, liền phảng phất có nguy nga sơn xuyên khí thế, có vẻ to như vậy phòng trong đều có chút chật trội. Hắn tiến lên cấp trưởng công chúa mừng thọ, dâng lên hạ lễ, là một con màu sắc diễm lệ chim bói cá, bộ dáng nhỏ xinh đáng yêu, trưởng công chúa rất là thích. Hoàng hậu ôn hòa mà đối Lâm Hân nói, nghi hiên thường ở bổn cung trước mặt niệm ngươi, nàng phụ hoàng không chuẩn nàng tùy ý ra cung, ngươi có thời gian liền tiến cung tới ngồi ngồi. Nghi hiên công chúa là đế hậu hòn ngọc quý trên tay, năm vừa mới 12, tố có mỹ danh, lại cũng điêu ngoa tùy hứng. Lâm Hân gật đầu hẳn là, trưởng công chúa thỉnh hắn ngồi xuống, vị trí vừa vặn ở Khởi La bên cạnh. Khởi La mập mạp thân mình hướng bên cạnh xê dịch, ý đồ bảo trì khoảng cách, bị Lâm Hân phát hiện. Lâm Hân vừa nói lời nói, một bên bất động thanh sắc mà đem ghế tròn dọn đến ly nàng càng gần một ít, nàng tránh cũng không thể tránh. Khởi La chừng qua đi, Lâm Hân cùng tả hữu tự nhiên mà nói chuyện, không có xem nàng. Người này, có phải hay không cố ý? Chu Thành Bích đôi tay giảo váy, không cam lòng mà nhìn về phía Lâm Hân. Nàng đã biết gả cho hắn vô vọng, tổ mẫu cùng nương đều phải nàng hết hy vọng. Nàng không thấy được nhiều thích Lâm Hân, chỉ là vô pháp chịu đựng hắn cư nhiên không muốn cưới chính mình. Nàng có cái gì không tốt? Chẳng lẽ còn sẽ so ra kém Chu Khởi là tên mập chết tiệt kia? Quách Nhã Tâm phủng hộp gấm trở về, Trương mụ mụ đem hộp gấm tiếp qua đi, đặt ở trên bàn nhỏ mở ra. Bên trong là một tôn điêu khắc tinh mỹ quan âm thần thái, động tác, đều sinh động như thật. Đặc biệt là bảo bình thượng ngày đó nhiên một mặt lục, giống như thần tới chi bút. Mọi người vây qua đi xem, không tránh khỏi tấm tắc khen ngợi. Liền ra khang quận chúa như vậy nhìn quen kỳ chân dị bảo người cũng nói, này ngọc quan âm là khó được đồ vật. Hoàng hậu đang muốn đem ngọc quan âm từ hộp gấm chung lấy ra tới, phương tiện đại gia quan khán, nhưng ai biết nàng mới vừa đem thân mình cầm lấy tới một ít, lạch cạch một tiếng, quan âm cổ chỗ liền chặt đứt, đầu cùng thân mình chia lịa mở ra. Không khí lập tức đình trệ. Trưởng công chúa sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi, chỉ cảm thấy chán nản ở ngực, còn lại người cũng là hai mặt nhìn nhau. Triệu Nguyễn lớn tiếng kêu lên, Quách Nhã Tâm, ngươi là thấy thế nào đồ vật? Hảo hảo một tôn ngọc quan âm giao cho ngươi trên tay, như thế nào biến thành như vậy? Quách Nhã Tâm vội vàng quỳ trên mặt đất, ta không biết. Trương mụ mụ xem trưởng công chúa sắc mặt không thích hợp, vội vàng phân phó người đi thỉnh đại phu, một bên cho nàng vỗ về ngực thuật khí, công chúa bất giận, không đến tức điên thân mình. Hôm nay chính là ngày đại hỷ. Trưởng công chúa trầm thấp hỏi, Quách thị, ngươi có phải hay không cố ý? Quách Nhã Tâm liên tục lắc đầu, mẫu thân, ta không có. Triệu Nguyễn đốt đốt tương bức, không có. nhà kho là ngươi quản đi. Đồ vật là ngươi kiểm kê đi. Tôn mụ mụ cố ý công đạo quá cái này là hoàng hậu nương nương tặng đồ vật, mẫu thân đặc biệt thích, muốn ngươi tiểu tâm trông giữ, ngươi chính là như vậy trông giữ. Cố ý đem loại này không may mắn đồ vật lộng tới mẫu thân trước mặt tới, ngươi giáp tâm ở đâu. Quách Nhã Tâm không lời gì để nói. Nàng vẫn luôn sai người đem ngọc quan âm thu ở nhà kho bảo trong các, đồ vật quý trọng cũng chưa bao giờ lấy ra tới kiểm tra đối chiếu sự thật quá. Nàng trăm triệu không nghĩ tới sẽ ra như vậy bại lộ, nhất thời hết đường chối cãi. Khởi La vội vàng quỳ gối Quách Nhã Tâm bên người, đối Triệu Nguyên nói, mẫu thân tuy rằng trưởng quản phủ kho vật phẩm kiểm kê, nhưng nàng cũng không có biện pháp mỗi thời mỗi khắc nhìn chằm chằm bên trong đồ vật. Phủ kho lui tới nhân số đông đảo, có lẽ là có người va chạm hỏng rồi không dám nói. Mẫu thân tuy rằng có thất trách có lỗi, nhưng nói nàng cố ý đem quan âm biến thành như vậy, đại bá mẫu nhưng có chứng cứ. Triệu Nguyễn không nghĩ tới một cái 9 tuổi tiểu nha đầu nhưng thật ra rất nhanh mồm dẻo miệng, hung hăng nói, liền tính việc này không phải nàng thân thủ việc làm, nhưng nhiều năm trước kia đã có đạo sĩ nói qua nàng là điểm xấu người. Mẫu thân bệnh nói không chừng cũng là nàng khác. Quách Nhã Tâm sắc mặt trắng bệnh, tay nắm chặt thành quyền đặt ở trên đùi. Khởi La cả giận nói, giang hồ thuật sĩ nói cũng có thể tin sao. Đại bá mẫu nếu có yêu cầu, ta có thể đi tìm 10 cái 8 cái như vậy đạo sĩ tới. Đến lúc đó nếu nói đại bá mẫu là điểm xấu người, tổ mẫu bệnh là đại bá mẫu khác đâu. Chu Khởi La, ngươi thật to gan. Ai dạy ngươi ta nói một câu, ngươi đỉnh một câu. Ngươi trong mắt còn có trưởng ấu tôn ti sao? Triệu Nguyễn lớn tiếng trách cứ nói. Khởi La banh thẳng thân mình, còn muốn cãi lại, lại bị Quách Nhã Tâm tử tay háo đế đè lại. Lâm Vân nhìn Khởi La kia che chở chính mình mẫu thân bộ dáng, liền nhớ lại lần trước ở trong hoa viên, nàng chảo xà kia phân quả cảm, còn có dọa Chu Thành Bích cùng Chu Huệ Lan giảo hoạt. Này béo nha đầu thoạt nhìn mềm mại, giống đoàn bánh bao giống nhau hào niết, tính tình lại cương nghị thật sự, có thủ tất báo. Hắn nhớ tới chính mình ở trong quân doanh từng dưỡng quá một con bị thương tiểu hồ ly, thức ái dính hắn, cả ngày đoàn ở trong lòng ngực hắn, tận sẽ làm nũng. Chỉ cần hắn đối nàng không tốt, nàng hung lên cắn hắn cũng không nhu nhược. Đáng tiếc bị chết quá sớm. Kia lúc sau, hắn lại không dưỡng động vật. Hảo, đều đừng xảo. Trưởng công chúa đỡ Tôn Mụ Mụ đứng lên, quan sát Quách Nhã Tâm, Quách thị trở về tư quá, còn lại người cùng ta một đạo ngồi vào vị trí đi. Hoàng hậu, thỉnh. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại mà cùng một phòng người rời đi. Khởi La khí bất quá, đem Quách Nhã Tâm nâng dậy tới nói, nương, này nói rõ chính là có nhân thiết kế hãm hại, chúng ta vì cái gì muốn nén giận đâu. Chúng ta liền hai há mồm, nói như thế nào đến qua các nàng. Vừa rồi trong phòng hoàng hậu, thái sư phu nhân, đều là nàng người. Quách Nhã Tâm lắc lắc đầu, phân phó nói, tiểu tiểu. Ngươi mau đi ngồi vào vị trí đi, miễn cho chậm lại nhận người đầu để câu chuyện. Ta làm Ngọc Trâm bồi ta trở về là được. Khởi La theo lời đi bãi tiệc rượu nhà chính, trên đường một cái chậu hoa vừa vặn chắn lộ, nàng tức giận mà một chân đá qua đi, đau đến bế lên chân tại chỗ xoay hai vòng. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Ninh Khê vội vàng qua đi xem xét, Khởi La nghiến răng nghiến lợi nói, liền cái chậu hoa đều như vậy đáng giận. Ninh Khê khuyên nhủ. Tiểu thư cũng đừng sinh khí, công chúa chỉ làm phu nhân trở về, không có trừng phạt đã xem như chuyện tốt. Khởi La thống hận như vậy chịu người khi dễ, mặc người sâu xé. Nàng kiếp trước tính tình cùng Quách Nhã Tâm giống nhau, luôn muốn một sự nhịn chín sự lành, một mặt chịu thua, nhưng những người đó nơi nào là người chịu thua liền sẽ bỏ qua. Lần trước là xà, hôm nay làm ra toái ngọc như vậy sự, lần sau đâu? Thật là người thiện bị người khinh. Một đám nha hoàng từ bên người nàng trải qua, hai cái cầm đầu ở nghị luận, đại phu nhân trong chốc lát muốn thượng món này thoạt nhìn thực không tồi a. Đương nhiên, cũng không biết hoa nhiều ít tâm tư đâu. Chúng ta mau đi phòng bếp nhìn xem đi, đừng xảy ra cái gì vấn đề. Đồ ăn. Khởi La nảy ra ý hay. Chương 19 đi tả. Khởi La đi vào nhà chính, Chu Huệ Lan cùng Chu Thành Bích từng người cùng chơi đến tốt thiên kim khuê tú ngồi ở cùng nhau. Nàng một mình ngồi xuống. Chu Thành Bích cùng bạn chơi cùng nhóm nhỏ giọng nói gì đó, các nàng đều tùy ý mà nở nụ cười. Chu Huệ Lan bên người thiếu nữ áo đỏ hỏi, Huệ Lan, đây là ngươi nhị thúc nữ nhi. Sao sinh đến như vậy béo? Cả ngày ăn không rời tay, tự nhiên là béo. Nàng không chỉ có béo, vừa đến đi học thời điểm liền buồn ngủ đâu. Chu Huệ Lan che miệng cười nói. Kia thiếu nữ áo đỏ khinh miệt mà nhìn mắt Khởi La, phe phẩy Chu Huệ Lan tay nói, hảo tỷ tỷ, ngươi trên tay có phải hay không có Lục Hy Văn Lâm xuyên tập A? Như thế nào, ngươi muốn nhìn? Chu Huệ Lan cực kỳ bảo bối mà nói, kia chính là ta tốn số tiền lớn mua tới, dễ dàng không mượn cho người ta đâu. Nói như vậy, tỷ tỷ là không nghĩ gả cho ca ca ta. Thiếu nữ áo đỏ rầu miệng hỏi. Không biết xấu hổ. Chu Huệ Lan giận nàng liếc mắt một cái. Này thiếu nữ là phụ quốc công Chu Hải Sơn nữ nhi Chu Mẫn Quân, Lâm Thục Giao cố ý cùng Chu gia liên hôn. Chu gia có cái con vợ lẽ tam công tử, vẫn luôn dưỡng ở Chu Mẫn Quân mẫu thân dưới gối, phụ quốc công phu thê đại hắn thực hảo. Hắn tuy rằng không có công danh trong người, cũng vô pháp kế thừa tước vị, nhưng tuấn tú lịch sự, thành tích ưu dị, đang ở phụ lục phát giải thí. Chu Hải Sơn liền hai cái nhi tử, đích trưởng tử trầm mê với lý học, vẫn luôn không thành thân. Chu Hải Sơn nhưng thật ra đối cái này tiểu nhi tử ký thác kỳ vọng cao. Chu Huệ Lan trước sau cảm thấy chính mình có thể xứng một cái càng tốt, đối việc hôn nhân này cũng không như thế nào để bụng. Tiệc mừng thọ thỉnh chính là trong cung ngự chủ tới lo liệu. Trước đi lên thêu hoa cao đính 8 quả lũy, 8 loại trái cây bãi bàn, chỉ cùng xem xét. Rồi sau đó phủng ra chính là 10 hộp lũ kim hương dược, chung quanh không khí đều phiêu khởi thanh hương tới. Ngay sau đó mang sang tới 12 phẩm khắc hoa mật chiên, có khắc hoa mai quả bóng nhỏ, khắc hoa măng, khắc hoa quả kim quất, khắc hoa khương, khắc hoa quả cam từ từ, tất cả đều là tinh xảo đặc sắc khắc hoa tạo hình. Khởi La chỉ lo vùi đầu ăn, đối các tiểu thư đề tài toàn vô hứng thú. Ninh Khê trở về, ở nàng bên thai lặng lẽ nói một phen, sau đó liền thối lui đến mặt sau đứng. Gian ngoài, Triệu Nguyễn cấp trưởng công chúa chia thức ăn, sắc mặt khó coi. Nàng không nghĩ ra vì sao trưởng công chúa thế nhưng không trừng phạt Quách Nhã Tâm, chỉ làm nàng trở về, bạch bạch lãng phí nàng động này đó tâm tư. Lý Mụ Mụ tiến lên bẩm báo nói, phu nhân phân phó phòng bếp làm Phượng Tưởng Cửu Thiên đã chuẩn bị tốt, hiện tại bưng lên sao? Bưng lên đi. Triệu Nguyễn phân phó nói, trong kinh người đều thích ăn cua, món này đó là lấy cua thịt tinh chế mà thành, cố ý bày thành Phượng Hoàng đồ án, đỉnh đầu một đóa hoa cũng là điêu khắc đến xa hoa lộng lẫy. Trưởng công chúa dẫn đầu nếm một ngụm, tán dương, này cua thịt nấu nướng đến tươi ngon, tựa như mới vừa bắt được khi vị, thưởng đầu bếp. Mẫu thân, chẳng lẽ ta không nên thưởng sao? Này con cua cùng đầu bếp, ta đều phí rất lớn kính đâu. Triệu Nguyễn lôi kéo trưởng công chúa cánh tay. Trưởng công chúa vô vô nàng ngu bàn tay, khó được ngươi có nảy phân hiếu tâm, thưởng. Triệu Nguyễn thật cao hứng, tiếp đón mẫu thân cùng hoàng hậu cũng đều nếm thử món này. Hoàng hậu đối kia khắc hoa thực cảm thấy hứng thú, này tinh ánh dịch thấu bộ dáng, hẳn là lê đi. Triệu Nguyên cảm thấy có chút kỳ quái, ban đầu không nên dùng lê tới làm khắc hoa, mà là dùng tầm thường củ cải, như thế nào đống nhiên thay đổi. Lúc này cốt lê vẫn là mấy ngày trước đây, Duyên Châu kinh lược sử phu nhân đưa tới, lúc ấy mỗi cái sân đều phân một ít, dư lại liền đều đưa đến phòng bếp đi. Cái này mùa lê hiếm thấy. Nàng nhìn đến trên bàn các phu nhân tất cả đều kinh ngạc tán thưởng bộ dáng, không khỏi lại có chút đắc ý. Gia Khang quận chúa kẹp lên kia khắc hoa, Huân Nhi nhất thích ăn lê, này hoa điêu đến như thế tinh mỹ, chỉ sợ hắn muốn nhịn không được ăn xong đi. Tả hữu đều đang cười, trò chuyện với nhau thật vui, không được mà khen món này chính là hôm nay nhân tài kiệt xuất. Đống nhiên một cái bà tử chạy vào, hoang mang rối loạn mà nói, quận chúa, thế tử. Thế tử đã xảy ra chuyện. Gia Khang đột nhiên đứng lên, chất vấn nói, chuyện gì? Thế tử bỗng nhiên chi gian trong bụng quặn đau không ngừng, không chỉ có là thế tử, gian ngoài có vài vị đại nhân cũng đều là như thế. Bà tử sốt ruột mà nói, mau, thất thần làm gì, đi ra ngoài nhìn xem. Trưởng công chúa lập tức liền ngồi không được, vội vàng đỡ Trương Mụ Mụ đi ra ngoài. Hảo hảo yến hội, giờ phút này lại không người ngồi ở vị trí thượng. Đám người vây quanh ở lớn lớn bé bé mấy chỗ. Quốc công phủ trụ đại phu luôn cuống tay chân mà cấp mấy cái đại nhân xem bệnh, Mạnh Tứ Bình đã bị Chu Minh Kỳ tống cổ đi tìm càng nhiều đại phu tới, cũng có người cầm hoàng hậu nương nương eo bài tiến cung đi thỉnh thái y đi. Chu Minh Kỳ lạnh giọng hỏi đại phu, này êm đẹp, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nếu là đường đường quốc công phủ tiệc mừng thọ thượng đồ ăn có vấn đề, chuyến ra đi còn không bị người cười đến rụng răng. Đại phu trên đầu đổ mồ hôi đầm địa, một bên cấp Lâm Huân bắt mạch một bên nơm nớp lo sợ mà nói, xem thế tử bệnh trạng hẳn là. lầm thực đồ ăn gây ra. Đến tột cùng lầm thực vật gì? Chu Minh Kỳ truy vấn nói. Đại phu đứng dậy đến trên bàn xem kỹ, nửa ngày nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Diệp Quý Thần dò xét Lâm Huân lúc sau, tiến lên bẩm báo nói, quốc công gia, có thể hay không kia bản cua có vấn đề. Trương Trọng Cảnh Kim Quý yếu lược trung từng ghi lại, cua cùng quả hồng không thể cùng thực. Chu Minh Kỳ đánh gây hắn, cái này chúng ta tự nhiên là biết đến, bởi vậy hôm nay hiến hội thức ăn chung cũng không có quả hồng. Kia khác hoa sử dụng chính là dân tộc hồi hồ lê. Mấy ngày trước đây ta ở dung tỉ chỗ đó mới vừa ăn qua. Tầm thường lê tự nhiên là không có việc gì, nhưng dân tộc hồi hột lê thói quen về ăn cùng quả hồng cơ hồ tương đồng. Mới vừa rồi ta liền có chút lo lắng, làm ngồi cùng bàn đại nhân đều không cần dùng ăn kia đóa khắc hoa, trước mắt bọn họ đều không có việc gì. Đúng vậy, mất công Diệp công tử nhắc nhở, chúng ta đều không có ăn. Có vài vị đại nhân gật đầu phụ hòa nói. Đại phu tựa bừng tỉnh đại ngộ, từ trên bàn cầm lấy không có bị dùng ăn khắc hoa nhìn nhìn. Quỳ gối Chu Minh Kỳ trước mặt, quốc công gia, nói vậy vị công tử này nói không sai. Dân tộc hồi hột lê không phải thường vật, chúng ta những người này đều không có ăn qua, càng đừng nói biết nó đặc điểm. Nếu đã biết nguyên nhân, tiểu nhân này liền đi khai phương thuốc cấp vài vị ăn vào. Ở phía sau cửa Triệu Nguyễn nghe đến đó, sắc mặt trắng bệch. Gia Khang quận chúa quay đầu xem nàng, khẩu khí không tốt, như thế nào phu nhân dùng thứ này phía trước. Thế nhưng không có cha quá hay không có thể cùng cua cùng thực, chỉ lo đẹp sao. Triệu Nguyễn sợ tới mức một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời, nàng chưa bao giờ biết dân tộc hồi hột lê cùng con cua cùng ăn sẽ là loại kết quả này. Hùng chi nguyên lai nàng phân phó dùng để khắc hoa chính là củ cải trắng A. Hoàng hậu vội vàng ra tới hòa giải, Gia Khang muội muội không nên tức giận, nếu đã tra được chứng bệnh, Huân Nhi đường không ngại. Gia Khang hừ lạnh một tiếng. Trừng mắt nhìn Triệu Nguyễn liếc mắt một cái, sinh khí mà rời đi. Trưởng công chúa nhìn đến hảo hảo tiệc mừng thọ biến thành như vậy quang cảnh, tự nhiên là cái gì hứng thú đều không có, đỡ Trương mụ mụ liền phải về Tùng Hà Quyền đi. Triệu Nguyễn liền gọi vài tiếng mẫu thân, nàng đều tựa không có nghe thấy. Triệu Nguyễn cảm thấy thập phần ủy khuất, dựa vào Vu thị trong lòng ngực khóc, nương. Ta lao tâm lao lực mà chuẩn bị món này, nguyên là tưởng cấp quốc công phủ mặt dài mặt. Như thế nào kết quả là thành ta không phải. Vu thị sơ sơ nàng đầu, ngươi là vô tâm có lỗi, đừng tự trách. Không, không phải vô tâm có lỗi. Triệu Nguyễn bỗng nhiên đứng dậy, tức giận mà hướng phòng bếp đi đến, ta đảo muốn nhìn này rốt cuộc là ai ra chủ ý. Khởi La ăn uống no đủ, cùng Ninh Khê cùng nhau lười nhác mà đi trở về đi. Nàng đã biết tiền viện sự, tâm tình rất tốt. Ninh Khê nhịn không được hỏi. Tiểu thư như thế nào biết dân tộc hồi hột lê cùng con cua cùng nhau ăn lúc sau, sẽ đi tả đâu? Lại như thế nào nhận định thế tử nhất định sẽ ăn kia lên làm khắc hoa? Khởi La hơi hơi mỉm cười, người khác có thể hay không ăn nàng không biết, Lâm Huân lại khẳng định sẽ ăn. Lâm Huân thực thích ăn lê, hơn nữa tiệc rượu thượng cũng không có người biết kia lên là dân tộc hồi hột. Kiếp trước hắn ở tại trong nhà thời điểm, có người tặng phụ thân một rổ dân tộc hồi hột lê, phụ thân cố ý tức cho hắn nếm. Lúc sau còn làm phòng bếp cùng ngày không cần lại làm con cua. Nàng cũng là hỏi qua phụ thân mới biết được, dân tộc hồi hột lê cùng quả hồng đồ ăn đặc tính cực kỳ tương tự, cùng cua cùng ăn sẽ có đi tả phản ứng. Khởi La mấy ngày trước đây phân tới rồi kinh lược sử phu nhân đưa tới lê, lại nghĩ tới Triệu Nguyễn phía trước muốn người khắp nơi mua sắm mới mẹ con cua nấu ăn, liền nhớ lại chuyện này. Khởi La trở lại Lộc Minh Tiểu Trúc, lại thấy Chu Minh Ngọc Dục ra cửa. Bị Quách Nhã Tâm từ sau lưng ôm lấy, quan nhân. Đừng ngăn đón ta. Bọn họ thật quá đáng. Trước đây Chu Minh Ngọc tại tiền viện liền nghe nói Ngọc Quan Âm vỡ vụn, Quách Nhã Tâm bị phạt sự, liền vội vàng gấp trở về, liền thấy Quách Nhã Tâm ngồi ở trong phòng gặt lệ. Hán khí bất quá, muốn đi trưởng công chúa nơi đó thảo cái cách nói, lại bị Quách Nhã Tâm liều mạng ngăn lại. Cha muốn đi tìm tổ mẫu sao? Tốt nhất đừng đi, nàng hiện tại khẳng định đã tức chết rồi. Khởi La nghiêm trang mà nói, Tư Mụ Mụ vừa vặn từ sân ngoại tiến vào, đem tiền viện phát sinh sự nói cho cấp Chu Minh Ngọc phu thê. Chu Minh Ngọc sửng sốt, ngươi là nói, đại tẩu chuẩn bị đồ ăn có vấn đề, vài cái đại nhân đều đau bụng khó nhịn. Tư Mụ Mụ gật gật đầu, đúng vậy. Quốc công gia đang ở an bài bọn họ hồi phủ, tiệc rượu đều còn không có ăn xong lý. Ra như vậy sự, quốc công phủ mặt mũi mất hết, đại phu nhân nhật tử chỉ sợ không dễ chịu lắm. Một khắc đầu, Triệu Nguyễn nổi giận đùng đùng mà đi vào phòng bếp, trong phòng bếp làm việc người biết xảy ra chuyện, đã tập thể quỳ gối phòng bếp bên ngoài. Triệu Nguyễn chất vấn đầu bếp nữ, ai làm ngươi tự chủ trương, dùng lê tới khắc hoa. Có phải hay không có người sai xử ngươi? Đầu bếp nữ khóc lóc nói, phu nhân oan uổng a. Bọn nô tỳ vốn dĩ chuẩn bị củ cải, chính là rối ren bên trong củ cải đều chiếu vào trên mặt đất làm dơ, trong khoảng thời gian ngắn lộng không đến khác thay thế. Vừa vặn nhìn đến những cái đó lê bãi ở đằng kia, liền sửa dùng lê. Lê sinh tân nhuận phổi, là cái hảo vật, có thể nào nghĩ đến sẽ ra bực này sự. Triệu Nguyễn tức giận đến cả người phát run, làm Lý Mụ Mụ đem này những đầu bếp nữ đều cấp đuổi rồi. Chờ nàng tinh bị lực tẫn mà trở lại một xuân đường, Chu Minh Kỳ đã ở nơi đó chờ nàng, quắc, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Triệu Nguyễn môi giật giật, ủy khuất mà nói, ta cũng là một phen hảo ý. Ta cũng không nghĩ biến thành như vậy. Hảo ý. Ngươi vì làm nổi bật mới làm cho này đó đa dạng cho rằng ta không biết. Ngươi nếu là chuẩn bị cho tốt cũng liền thôi, nhưng ngươi đem tới tham gia tiệc mừng thọ khách khứa lộng tới hoành nằm đi ra ngoài, trong đó còn có Hân Nhi cùng phụ quốc công. Ta thể diện, quốc công phủ thể diện đều bị ngươi mất hết. Kia, ta làm đều làm, ngươi muốn thế nào? Triệu Nguyễn không cam lòng yếu thế hỏi. Chu Minh Kỳ nhìn đến nàng kia phó đúng lý hợp tình bộ dáng liền càng tới khí, ngươi cho rằng ngươi ở phủ kho động tay chân lộng hư ngọc quan âm sự tình, ta cha không ra. Triệu Nguyễn, ta đã cho ngươi để lại mặt mũi, ngươi hảo hảo cho ta tỉnh lại. Từ hôm nay bắt đầu, không mệnh lệnh của ta, không được ngươi bước ra một xuân đường nửa bước. Nói xong, Chu Minh Kỳ liền quăng tay háo đi ra ngoài. Triệu Nguyễn ngơ ngẩn mà lui về phía sau hai bước, tức giận đến ở trong phòng đại quăng ngã đồ vật. Lý Mụ Mụ cùng nha hoàn nhóm khuyên như thế nào đều không có dùng. Từ đây, quốc công phủ cuối cùng thanh tĩnh 2 tháng. 9 tháng, các nơi phát giải thí kết thúc, lần lượt tiết bảng. Lục Vân Chiêu một lần là bắt được kinh đồ vật lộ phát giải thí đầu danh, văn chương oanh động thiên hạ. Nay một năm, hắn mới 16 tuổi mà thôi. Chương 20 lại gặp nhau. Tháng 10 biến pháp thất bại, Văn Xương Tụng cùng Lý Mậu đám người bị lần lượt biếm ra kinh thành. Chu Minh Kỳ rời nhậm lại bộ thị lang, Nguyên Ứng Thiên Phủ thông phán Tào Bắc vào kinh báo cáo công tác, Nguyên Kinh đổ vật lộ chuyển vận sử Tô Hành Chi thăng vì tham chi chính sự. Trong triều thủ cửu phái đạt được toàn diện thắng lợi. Cùng lúc đó, các thí sinh lục tục từ các nơi tới kinh thành tập hợp, tham gia năm sau lễ bộ thí. Hoàng đế ban hạ thánh dụ, từ tham chi chính sự Tô Hành Chi quyền biết tiến cử, lễ bộ thượng thư Vương Hữu chờ 3 người quyền đồng chi tiến cử, cộng đồng chủ trì lễ bộ thí. Thánh chỉ nhất hạ, vài vị chủ khảo liền bị khóa vào trường thi. Khởi la nghe nói là Tô Hành Chi đảm nhiệm chủ khảo, liền nhịn không được nhớ tới phải gả cho hắn làm con dâu Tào Tình Tình. Mà lễ bộ thượng thư Vương Hữu là ông ngoại Quách Tùng Lâm một tay đề bạn, này thấy thế nào, Lục Vân Chiêu lễ bộ thí đều là khó khăn thật mạnh. Tuy nói khoa cử dùng chính là hồ mệnh cùng sao chép chế độ, nhưng sở hữu thí sinh vận mệnh toàn nắm giữ ở vài vị chủ khảo trong tay. Khởi la thực vì Lục Vân Chiêu lo lắng, viết thư hỏi hắn tình hình gần đây, lại không có hồi âm. Hôm nay, Diệp Quý Thần tới quốc công phủ xem Diệp Dung, bị Diệp Dung nhắc mãi đến đau đầu, trốn đến Lộc Minh Tiểu Trúc tới. Khởi la nhìn thấy Diệp Quý Thần, tâm tình tức khắc hảo rất nhiều, cứu cứu, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới. Diệp Quý Thần trên dưới đánh giá nàng, tiểu bao tử, ngươi sắc mặt không tốt. Trước kia giống mới vừa trưng ra tới, hiện tại giống qua đêm. Ninh Khê phụt một tiếng cười ra tới, Khởi la dở khóc dở cười. Hôm nay Phong Nhạc Lâu có đá cầu biểu diễn, có nguyện ý hay không cùng cứu cứu đi xem. Phong Nhạc Lâu là trong kinh nổi danh chính cửa hàng đại tử lâu, thường xuyên có biểu diễn tiết mục. Khởi la nhưng thật ra rất muốn đi, cũng không biết Quách Nhã Tâm có chịu hay không cho đi. Chu Cảnh Thuấn vừa lúc ở trong nhà nghỉ ngơi, phát giải thí kết thúc, thư viện liền cũng lục tục bắt đầu nghỉ phép. Hắn chôn tránh Chu Cảnh Khải. Tránh tới Khởi la nơi này, nghe nói muốn đi Phong Nhạc Lâu xem biểu diễn, cũng phi thường muốn cùng hành. Diệp Quý Thần dĩ vãng cùng Chu Cảnh Thuấn cũng không có cái gì giao thoa, hai người này xem như lần đầu chính thức mà gặp mặt. Diệp Quý Thần đối Khởi la nói, có ngươi nhị ca ở, ngươi liền không cần lo lắng đi. Khởi la đẩy Chu Cảnh Thuấn đi theo Quách Nhã Tâm nói. Quách Nhã Tâm thấy là luôn luôn thủ quy củ Chu Cảnh Thuấn mở miệng, lường trước cũng chọc không ra chuyện gì tới. Chỉ dặn dò vài người tiểu tâm chút. Diệp Quý Thần là cưỡi ngựa tới, Chu Cảnh Thuấn cũng cưỡi ngựa, Khởi la chỉ có thể ngồi cố kiệu. Tới rồi Phong Nhạc Lâu, lầu một đại đường đã là không còn chỗ ngồi, may mắn Diệp Quý Thần là nơi này khách quen, trưởng quay cấp để lại lầu hai nhã gian. Nhã gian hoành bài cửa sổ mở ra, có thể tinh tường thấy dưới lầu. Lầu một trung gian đài thượng đứng hai đội biểu diễn người, một đội thân xuyên màu đỏ cầm áo, quần, trên chân là da trâu mềm ủng, một khác đội tắc gan mặc màu xanh lá cầm áo, khác đều cùng một khác đội tương đồng. Hôm nay biểu diễn Tề Vân xã là uy chấn Nam Bắc đá cầu danh xã, cao thủ nhiều như mây, biểu diễn lên khẳng định thực xuất sắc. Diệp Quý Thần chỉ vào trên đài nói, này đá cầu có hai loại đấu pháp, không thiết khung thành đấu pháp kêu bạch đánh, cầu không rơi mà, xem nào đội đá đa dạng hảo, liền phán ai thắng. Nhưng đừng xem thường kia viên cầu, nó nội từ ngưu trệ bảo thổi phồng mà cổ, ngoại từ 12 chương thuộc gia khâu vá mà thành, cực có co giãn. Chu Cảnh Thuấn nghe xong liên tục gật đầu, tán dương, ngày xưa tuy biết đá cầu cương quyết, lại chỉ có thể xem cái náo nhiệt. Hôm nay nếu không phải cùng Diệp gia cứu cứu cùng nhau tới, còn không biết này đó tên tuổi. Hán tuổi tác cùng Diệp Quý Thần kỳ thật không sai biệt lắm đại, đột nhiên một tiếng cứu cứu hô lên tới, Diệp Quý Thần uống đến trong miệng trà tất cả đều phun tới. Chu Cảnh Thuấn ngượng ngùng hỏi, ta nghe lục mội mội như vậy kêu ngươi, liền đi theo cùng nhau kêu, không đúng sao. Diệp Quý Thần vây vây tay, liền như vậy kêu đi. Rời đi thủy còn có một thời gian, Diệp Quý Thần nói hắn đang đợi người, đề nghị trước chơi cái đoán tên điệu danh trò chơi nhỏ, Khởi La cùng Chu Cảnh Thuấn đều gật đầu đồng ý. Khởi La kiếp trước cùng phụ thân, Lâm Hân ở trong nhà cũng chơi qua đoán tên điệu danh, giống nhau là phụ thân cùng Lâm Hân ra câu đố, nàng tới đáp. Lúc ấy đại bộ phận đều không có đoán được, nàng còn rất ngượng ngùng. Sau lại nàng cần luyện một trận, tưởng chờ Lâm Hân lại đến thời điểm, đều hắn lau mắt mà nhìn. Nhưng cuối cùng là không có chờ đến cái kia cơ hội. Diệp Quý Thần gõ gõ chén ra đề mục, nghe hảo, trước tới cái đơn giản, thất tịch gặp gỡ. Chu Cảnh Thuấn đáp, cầu hỷ thức tiên. Đến lượt ta bỏ ra, bá vương kiều thê. Khởi La trả lời, ngu mỹ nhân. Ta tới nói cái chỗ khó, phải dùng đề tới giải đề, 10 năm sinh tử cách đôi đường. Chu Cảnh Thuấn cùng Diệp Quý Thần đều đã đoán được tên điệu danh là Trường Tương Tư. Cần phải dùng đề tới giải đề liền có điểm khó, bọn họ thay phiên nói mấy cái, Khởi La đều lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng. Nhìn đến bọn họ hai cái làm như bị làm khó tới rồi, Khởi La mở miệng nói, đáp án là này tình nhưng đãi. Thử tình khả đại thành truy ức. Ngoài cửa truyền đến trầm thấp thanh âm, cơ hồ cùng Khởi La đồng thời nói xong. Khởi La sửng sốt, Diệp Quý Thần đã chạy tới mở cửa, giữ cửa ngoại người làm tiến vào. Lâm Hân ăn mặc một thân bình thường xanh thảm sắc lan sam, người nào cũng chưa mang. Nếu không phải hắn khí chất cao quý, vóc người cao lớn, người khác chỉ biết đương hắn là cái bình thường thư sinh. Khởi La không nghĩ tới Lâm Hân sẽ đến, trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt. Cái này câu đấu cùng đáp án là kiếp trước Lâm Hân giáo, đáp án thử tình khả đại thành truy ức, tên điệu là Trường Tương Tư cùng ý khó quên. Nàng nỗ lực nhìn phía ngoài cửa sổ tới che giấu chính mình khẩn trương, hắn sẽ không nhìn ra cái gì đến đây đi. Ngay sau đó nàng lại an ủi chính mình, nay một đời bọn họ chưa bao giờ từng có cái gì giao thoa, liền tính này để là hắn ra, hắn giải, cũng nhiều lắm xem như vừa khéo thôi. 10 năm sinh tử cách đôi đường. Thử tình khả đại thành truy ức, thì ra là thế. Chu Cảnh Thuấn thụ giáo mà liên tiếp gật đầu. Lâm Hân chỉ nhìn Khởi La liếc mắt một cái, liền thần sắc như thường mà ngồi xuống. Cái này nha đầu tổng đối hắn nhìn như không thấy, tránh chi giống như hồng thủy mãnh thú, lại có thể cùng hắn tâm ý tương thông đến tận đây. Bọn họ có phải hay không đã từng ở nơi nào gặp qua? Nếu không như thế nào giải thích nàng như thế mãnh liệt chán ghét cùng hắn không thể hiểu được. Để ý. Một tiếng đồng la vang, dưới lầu biểu diễn chính thức bắt đầu. Chu Cảnh Thuấn ngồi ở Lâm Hân bên cạnh, nơm nớp lo sợ mà cùng hắn nói chuyện. Hắn nằm mơ đều không thể tưởng được chính mình có cơ hội cùng Lâm Hân cùng tịch mà ngồi. Khởi La đem Diệp Quý Thần kéo đến trong một góc, thấp giọng hỏi nói, cứu cứu, ngươi cùng hắn là như thế nào nhận thức? Diệp Quý Thần nhếch môi cười, ít nhiều ngươi nhắc nhở, ta phá lệ lưu ý người này, còn đi hắn trong phủ bái phòng. Khởi La chán nản, manh trận trắng mắt. Diệp Quý Thần vỗ vỗ nàng bả vai cười nói, lừa gạt ngươi. Hắn đã cứu ta tánh mạng. Khởi La nhìn Diệp Quý Thần tuổi trẻ tuấn lãng khuôn mặt, nhớ tới kiếp trước cuối cùng một lần ở trong tù thấy phụ thân khi, hắn phi đầu tán phát tiểu tụy bộ dáng. Nàng khóc lóc nói Lâm Hân không chịu cứu bọn họ, hỏi phụ thân làm sao bây giờ. Phụ thân chỉ bình tĩnh mà nói, không trách bất luận kẻ nào, đây đều là mệnh. Cái gì mệnh? Người kia căn bản là máu lạnh vô tình. Nàng ngồi trở lại vị trí thượng, quay đầu xem lâu phía dưới biểu diễn, không nói lời nào. Nhã gian trong khoảng thời gian ngắn phi thường an tĩnh. Diệp Quý Thần tiếp xúc đến Lâm Hân ánh mắt, đi theo hắn đi đến ngoài cửa. Lâm Hân khoanh tay nói, ngày ấy đuổi giết người của ngươi, hẳn là trong triều đại thần phái đi, mục đích là vì diệt trừ các ngươi này đó duy trì cách tân thí tử. Ta năng lực hữu hạn, thả ngươi ta lập trường bất đồng, chỉ có thể tra được nơi này. Nếu không phải Lâm huynh ra tay, ta đã trở thành đao hạ vong hồn. Ngươi ân tình, ta ghi tạc trong lòng. Diệp Quý Thần cung kính mà bái nói. Lâm Hân nhìn hắn, ngươi cả ngày tránh ở như vậy nháo địa phương, tuy rằng có thể tránh đi bọn họ xuống tay, nhưng cũng vô pháp tính hạ tâm đọc sách. Ta mua một chỗ thôn trang thử cẩn nấp, hoặc là ta có thể phái chút nhân thủ cho ngươi. Diệp Quý Thần tùy tiện mà cười nói, đa tạ Lâm huynh ý tốt, nhưng không dám lại phiền thoái ngươi. Lâm Hân hơi hơi điểm phía dưới, hôm nay tới đó là nói cho ngươi điều tra kết quả, không quấy rầy các ngươi nhà hứng, ta đi trước. Như vậy cấp. Ta đây đưa ngươi đi xuống. Diệp Quý Thần giơ tay làm cái thỉnh động tác. Nhã gian, Chu Cảnh Thuấn tò mò hỏi Khởi La, Lục muội muội, ngươi có biết vừa mới người kia là ai? Khởi La gật gật đầu, biết ta. Biết hắn là ai? Ngươi còn như vậy. Chu Cảnh Thuấn cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi vừa mới thái độ đã không phải vô lễ kính, mà là hoàn toàn làm lơ hắn. Khởi La khinh bị nói, hắn dung quan hầu thế tử sinh ra liền chúng tinh cùng nguyệt, cao cao tại thượng, chẳng lẽ mỗi người đều phải thích hắn, phùng hắn sao? Ta chính là xem hắn không vừa mắt. Chu Cảnh Thuấn nhớ tới trong kinh về Lâm Hân đủ loại đồn đãi, còn có Chu Huệ Lan cùng Chu Thành Bích nhìn đến Lâm Hân khi nịnh bợ. Nhìn lại cái này Lục muội muội, quả nhiên là rất có cá tính a. Bên ngoài trên hành lang bỗng nhiên có người lớn tiếng kêu lên, người tới a, bắt hắn trộm, mau bắt hắn trộm, hắn trộm tiền của ta túi. Khởi La cùng Chu Cảnh Thuấn đi ra ngoài, thấy một bóng người từ bọn họ trước mặt hiện lên, nghiêng ngả lảo đảo hạ lâu đi. Mà cái kêu bắt hắn trộm, Khởi La thế nhưng nhận thức là phụ quốc công tiểu nữ nhi Chu Mẫn Quân. Mấy cái hộ viện bộ dáng nam nhân đuổi theo. Chu Mẫn Quân đi theo xuống lầu, không hề có thấy Khởi La. Dưới lầu đại đường cãi cọ ầm ĩ, kia ăn trộm như là bị người lấy ở Khởi La từ nhã gian cửa sổ xem đi xuống. Một người đem túi tiền trả lại cấp Chu Mẫn Quân, bái nói, tiểu thư bị sợ hãi. Chu Mẫn Quân nhìn đến trước mắt tuấn tú nho nhã công tử, trong khoảng thời gian ngắn sửng sốt thần. Bên cạnh nha hoàn lôi kéo nàng quần áo, nàng mới phản ứng lại đây, vội vàng duỗi tay lấy trả tiền túi, túi đầu nói thanh tạ. Khởi La nhận ra cái kia công tử là nhiều ngày không thấy Lục Vân Chiêu, vui sướng mà đứng lên. Còn không chờ nàng kêu ra tiếng, Chu Mẫn Quân đã đem người mang đi. Diệp Quý Thần lúc này phản hồi nhã gian, rất là thần bí hỏi, các ngươi biết vừa mới lâu phía dưới người kia là ai sao? Chu Cảnh Thuấn phối hợp hỏi, ai a? Đỉnh đỉnh đại danh Lục Vân Chiêu. Ta ở Tào Châu mẫu đơn đại hội thượng gặp qua hắn, kia thơ mới Diệp Quý Thần vươn ngón tay cái. Chu Cảnh Thuấn hơi hơi mở miệng, kia lại là Lục Hy Văn. Hắn ở phát giải thí thượng viết sách luận tam nhũng trần tệ đều đã bị người ấn ra tới bán. Ai, ta thế nhưng không có nói với hắn thượng lời nói. Nhân gia nào có không cùng ngươi nói chuyện. Phu quốc công Chu Hải Sinh vốn là lần này khoa cử chủ khảo chi nhất, nhân nhi tử muốn khảo thí mới tị hiểm. Nếu là có thể leo lên phụ quốc công này cây đại thụ, Lục Vân Chiêu đảo cũng không cần sợ lễ bộ thí có người làm khó hắn. Ta triều xưa nay có bảng hạ chọn tế truyền thống, các ngươi biết đến đi. Chu Cảnh Thuấn một phách trưởng, ta nhớ ra rồi. Lục muội muội, hắn hẳn là xem như ngươi biểu ca đi. Các ngươi có từng gặp qua. Chương 21 mộng tỉnh. Khởi La gật gật đầu. Đâu chỉ là nhận thức, quả thực là quen thuộc. Cái gọi là bảng hạ chọn tế, chính là khoa cử yết bảng thời điểm. Quan lớn ở thi đậu giả trung chọn lựa con rể. Ngày đó liền tổ chức hôn sự cũng không ở số ít. Biểu ca là muốn cưới cái kia Chu Mẫn Quân sao? Lục muội muội, hắn là như thế nào người? Thật sự giống nghe đồn nói giống nhau, tài cao bắt đầu, không yêu cùng người thân cận sao? Chu Cảnh Thuấn truy vấn nói. Hắn đối Lục Vân Chiêu thật sự là quá tò mò, bọn họ đồng dạng là ti tiện xuất thân, người sau mấy năm nay lại như bầu trời vân giống nhau chịu mọi người truy phủng. Chu Cảnh Thuấn tuy rằng không có Lục Vân Chiêu như vậy cái thế tài hoa, nhưng cũng mộng tưởng có một ngày có thể mang theo nương thoát ly quốc công phủ cái này khổ hải. Khởi La không biết nói như thế nào. Biểu ca đối người ngoài luôn luôn thực lãnh đạm, đối chính mình lại luôn là thực ôn nhu. Đại khái bởi vì có khi còn nhỏ đủ loại ràng buộc, còn có nguyên nhân vì nàng biết hắn ngày sau thân cư địa vị cao, luôn là theo bản năng mà nịnh bợ. Lục Vân Chiêu như vậy ngạo tính tình, liền tính Khởi La nhận thức cũng chưa chắc quen thuộc. Cảnh Thuấn ngươi cũng đừng hỏi, nhanh lên đồ ăn đi. Diệp Quý Thần thăm dò nhìn nhìn dưới lầu đồ ăn bài, các ngươi muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn cua. Chu Cảnh Thuấn nhấp nhấp môi. Quốc công phủ mỗi cái sân đều là tách ra dùng bữa, ở Chu Cảnh Thuấn thơ hấu trong ấn tượng, chỉ có mỗi tháng phụ thân tới lần đó, nương mới có thể chuẩn bị thịt cá, bình thường bọn họ đều ăn thật sự thanh đạm. Hảo! Khởi La đâu? Diệp Quý Thần thuận miệng hỏi. Khởi La trả lời, ta thích ăn tôm. Diệp Quý Thần Nga. Một tiếng, cười nói, thế nhưng cùng ta giống nhau. Khởi La sâu kín mà thở dài, chửi thầm nói, ta là ngươi sinh ngươi dưỡng, khẩu vị đương nhiên cùng ngươi giống nhau. Trên đường náo nhiệt phồn hoa, Lâm Huân trầm mặc mà ngồi ở bên trong tiệu, lấy ra trong lòng ngực một mạt bạch mao, đặt ở trong tay tinh tế thưởng thức, chậm rãi nhắm mắt lại. Có một con cả người bạch mao hồ ly bỗng nhiên nhảy vào hắn trong đầu, hướng hắn lắc lắc cái đuôi. Kia hồ ly hắn dưỡng 2 năm, vừa mới bắt đầu chỉ biết cắn hắn, nhai răng trợn mắt mà hung. Sau lại hắn kiên nhẫn mà uy nó, cho nó miệng vết thương đổ dược, đem nó ôm vào trong ngực cùng ngủ, nó liền càng ngày càng thích hắn. Hắn đi đến nơi nào, nó liền theo tới nơi nào, thậm chí liền ở quân trướng chung nghị sự, nó đều phải hoa ở trong lòng ngực hắn. Tả hữu phó tướng đều nói, hắn còn như vậy sủng đi xuống, tiểu hồ ly sẽ thất lạc tại giã ngoại sinh tồn năng lực, rốt cuộc hồi không đến rừng rầm đi. Hắn minh bạch, nó chung quy là thuộc về tự nhiên thiên địa. Hắn dưỡng nó là sẽ hại nó. Hắn cố ý phóng nó đi, nó lại không chịu đi. Hắn đem nó che ở trứng ngoại, nó liền ở bên ngoài ô ô mà kêu một suốt đêm. Sau lại hắn không có biện pháp, làm người đem nó đưa tới núi sâu chung nuôi thả, nhưng không nghĩ tới quá mấy ngày, nó đầy người là thương mà tìm trở về, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn. Liên bọn lính đều mềm lòng, làm hắn đơn giản vẫn luôn dưỡng nó, coi như là dưỡng chỉ sủng vật. Nhưng hắn vẫn có thể nhớ rõ lần đầu tiên ở trong rừng thấy nó khi, nó còn nhỏ, có một đôi giảo hoạt cơ linh ánh mắt, tuy rằng chân bị thương, lại có thú khí chứ, dựng thẳng lên cả người mau cùng hắn giằng co. Hắn hy vọng nó trở lại thế giới của chính mình đi, bảo trì kia phân thiên tính, mà không phải trở nên không giống chỉ hồ ly. Cho nên hắn không hề lý nó, thậm chí hạ lệnh không cho nó đổ vật ăn, không được nó gần người. Nó mỗi ngày ghé vào hắn trứng biên. Một chút mà gầy đi xuống, người khác trộm cho nó đồ ăn nó cũng không chịu ăn. Sau lại có một ngày, nó nổi điên giống nhau lại đây cắn hắn ống quần, liều mạng đem hắn hướng quân doanh bên ngoài kéo. Hắn vừa vặn có khẩn cấp quân tình muốn xử lý, như thế nào kêu nó cũng không chịu buông ra, liền hung hăng mà đem nó đá văng ra. Nó trên mặt đất quay cuồng một vòng, lại ngẩng đầu xem hắn khi, trong mắt là tràn đầy đau thương cùng hận ý. Tiểu hồ ly khập khiễng mà rời đi. Nó thân ảnh vừa biến mất, liền đã xảy ra địa chấn. Quân doanh bối sơn đóng quân, trên núi tảng đá lớn sôi nổi lăn xuống xuống dưới, đập hư không ít quân trướng, còn tạp đã chết không ít người. Hắn thế mới biết, nó là ở cứu hắn. Sau lại hắn rời đi cái kia quân doanh thời điểm, phó tướng ở khe núi tìm được rồi nó thi thể. Không ai biết nó là chết như thế nào, chỉ là đương hắn nhìn đến phó tướng đem gầy đến chỉ còn da bọc xương thi thể ôm đến trước mặt thời điểm. Rõ ràng cảm thấy chính mình lòng đang có rút đau đớn. Từ nhỏ hắn liền ở cha mẹ tranh chấp chung lớn lên, bọn họ cho hắn tốt nhất hết thảy, lại cô đơn không có cho hắn ái. Đây là lần đầu tiên bị thật sâu mà ỷ lại quyến luyến, hắn không phải không vui. Nếu hắn lích kỷ một chút dưỡng nó, không đem nó đuổi đi, nó có phải hay không sẽ không phải chết. Cố Kiệu lung lay một chút, Lâm Hân mở to mắt, thong dong mà đem kia đoàn bạch mao bỏ vào trong lòng ngực. Hộ vệ ở bên ngoài nói, Thế tử, chúng ta bị người ngăn cản. Quách Nhã Tâm vẫn là mỗi ngày đi Tùng Hạ Quyển cấp trưởng công chúa Thình An, có khi chẳng sợ ngồi không nói lời nào hoặc là trưởng công chúa căn bản không thấy, nàng cũng chưa bao giờ có gián đoạn quá. Triệu Nguyên cấm túc hủy bỏ sau, cũng là mỗi ngày đều tới Tùng Hạ Quyển, chỉ là cũng không cùng Quách Nhã Tâm nói chuyện. Nàng chán ghét Quách Nhã Tâm kia phò ôn nhu khiêm cung bộ dáng, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương, kỳ thật là tranh thủ nam nhân đồng tình, hồ ly tinh thật sự. Từ bị Chu Minh kỳ trị qua sau, nàng trong khoảng thời gian này an phận rất nhiều. Trong kinh huân quý vòng nhiều ít bởi vì ngày đó tiệc mừng thọ sự ở sau lưng cười nhạo nàng, liền mời bái phỏng đều thiếu rất nhiều, nhưng theo Chu Minh Kỳ vinh thăng thị lang, rất nhiều quý phụ nhân vẫn là khôi phục cùng Triệu Nguyễn lui tới. Triệu Nguyễn đem Chu Thành Bích hôn sự nghĩ đến Tô gia cùng Tào gia đi. Tô gia bốn cái công tử không phải đã thành thân chính là có hôn ước. Đại công tử Nguyên Phối tuy rằng đã chết, nhưng dù sao cũng là tục huyền, hơn nữa tuổi cũng có chút lớn, Triệu Nguyễn khẳng định không muốn đem nữ nhi gả qua đi. Tào Bác chức vị tuy rằng còn không có định ra tới, nhưng bằng hắn mấy năm nay công tích, còn có cùng Tô Hành Chi giao tình, tam phẩm trở lên quan là không chạy thoát được đâu. Mà hắn phu nhân quán là cái điệu thấp, Triệu Nguyễn đến nay mới thôi đều không có nhìn thấy nàng mặt, ngược lại là Quách Nhã Tâm thu được thiệp, Tào phu nhân thỉnh nàng qua đi một tự. Rất nhiều người ra tưởng cùng Tào gia kết thân, nhưng đều nịnh bợ không thượng. Triệu Nguyễn có chút sốt ruột, nghe được Lâm Thục Giao đã nhìn chúng phụ quốc công con vợ lẽ nhi tử, chính mình nữ nhi chính là quốc công phủ con vợ cả tiểu thư, còn có thể so một cái thứ nữ gả kém đi. Vì Chu Thành Bích hôn sự, Triệu Nguyễn hạ mình hàng quý mà tới rồi Lộc Minh Tiểu Trúc, quanh co lòng vòng mà tỏ rõ tưởng cùng Quách Nhã Tâm cùng đi Tào phủ dự tiệc tâm tư. Nàng cho rằng Quách Nhã Tâm khẳng định sẽ không cự tuyệt, ai biết Quách Nhã Tâm khó xử mà nói, đại tẩu, không phải ta không muốn. Nhưng Tào phu nhân tính tình hỉ tĩnh, nàng chỉ thỉnh ta cùng khởi là qua đi. Triệu Nguyễn vừa nghe không vui, đằng mà đứng lên, ta chịu đi Tào phủ, là cho các ngươi mặt mũi, không biết tốt xấu. Nếu ngươi không muốn liền tính. Nói xong nàng liền kêu căng ngạo mạn mà đỡ Lý Mụ Mụ đi rồi. Từ Mụ Mụ lắc lắc đầu, đại phu nhân tính tình này, khó trách quốc công gia không thích nàng. Tốt xấu giống Lâm Di Nương giống nhau, chịu làm mặt ngoài công phu cũng là tốt. Nàng không chịu thua lại không coi ai ra gì, tổng cảm thấy chuyện tốt đều đến nàng người ôm đồm dường như. Nào có như vậy? Ngọc Trâm nói, cũng không phải là. Lần trước Ngọc Quan Âm sự tình, khẳng định là nàng động tay chân, làm cho trưởng công chúa càng thêm không mừng chúng ta phu nhân. Nói cái gì điểm xấu người, ta đều hoài nghi năm đó cái kia đạo sĩ là nàng dở trò quỷ. Hảo, các ngươi đừng bất bình. Quách Nhã Tâm đứng lên, Ngọc Trâm. Ngươi đi đem tiểu kiểu mang đến, chúng ta chuẩn bị đi Tào phủ. Khởi là mấy ngày nay tâm tình thật không tốt. Lục Vân Chiêu rõ ràng tới rồi kinh thành, lại không tới tìm nàng, nhất định là vội vàng theo đuổi phụ quốc công gia tiểu thư đi. Bằng lương tâm nói Chu Mẫn quân ngũ quan linh tú, lại là chính thức quốc công phủ đích tiểu thư. Lục Vân Chiêu nếu cưới nàng, chỉ biết ly tương lai cái kia vị trí càng ngày càng gần. Nhưng mấy năm nay khởi là ỷ lại quán Lục Vân Chiêu. Nếu có người đem Lục Vân Chiêu đoạt đi rồi, nàng sẽ rất khó chịu. Tào phu nhân tự mình ở phủ ngoài cửa nghênh đón Quách Nhã Tâm, hai người gặp mặt, hết sức cao hứng mà hàn huyên một phen. Tào phu nhân giống như có việc muốn cùng Quách Nhã Tâm đơn độc nói, phân phó Tào Tình Tình mang Khởi La đi chơi. Tào Tình Tình đương nhiên sẽ không vi phạm mẫu thân ý tứ, làm bộ cùng Khởi La thân thiện mà tay nắm tay. Khởi La rất có an ý mà phối hợp nàng, rốt cuộc hai nhà đại nhân giao tình thực hảo. Chờ đến không người địa phương, Tào Tình Tình liền buông lỏng ra Khởi La tay. Vân Chiêu ca ca đến kinh thành, ngươi biết đến đi. Tào Tình Tình ngồi ở hành lang hạ nhìn Khởi La. Khởi La cau mày không nói lời nào. Như thế nào, hắn không tìm ngươi. Cũng khó trách Tào Tình Tình đốn hạ, vẻ mặt ghét bỏ mà nói, Chu Khởi La, đổi làm ngươi là nam nhân, sẽ nguyện ý cưới một tên mập làm tức phụ sao. Ngươi tam tỷ Chu Huệ Lan Mỹ danh bên ngoài. Rất nhiều con vợ cả đều không ngại nàng xuất thân, cam nguyện cưới nàng làm vợ. Nữ nhân mỹ mạo chính là nàng tư bản. Ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, nhân gia sẽ nói ngươi béo đến đáng yêu, nhưng chờ ngươi lớn lên một ít, tới rồi đãi gả tuổi tác, vẫn là như vậy béo nói, căn bản không có người sẽ muốn ngươi. Đến lúc đó có ngươi khóc. Tào Tình Tình lời nói tuy rằng không dễ nghe, lại có một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng cảm giác. Khởi La đời này tuy không trông cậy vào gả cho cái gì khó lường đại nhân vật, nhưng nàng cũng không thể làm không ai muốn gái lỡ thì, như vậy cha mẹ nên nhiều thương tâm a. Nàng này tham ăn miệng, mập mạp thân mình, là đến hảo hảo quản quản. Ta còn phải đi thêu áo cưới, ngươi nếu là không chê nhàm chán, liền cùng ta cùng đi tu phòng đi. Tào Tình Tình nói xong đứng lên, nhấc chân liền đi phía trước đi rồi. Khởi La rũ đầu đi theo nàng phía sau. Hai người trải qua Tào phu nhân cùng Quách Nhã Tâm nói chuyện phòng khách, Tào Tình Tình bỗng nhiên dừng bước. Khởi La thiếu chút nữa đụng phải nàng, vội vàng cũng ngừng lại. Chỉ nghe bên trong Quách Nhã Tâm nói, tẩu tử nói Vân Chiêu. Đúng vậy, Vân Chiêu chỉ sợ muốn cưới phụ quốc công gia tiểu thư. Tào phu nhân uyển chuyển mà nói, quan nhân nói, hắn cùng phụ quốc công một lần uống rượu, phụ quốc công ăn say chính miệng nói, này hôn sự hẳn là ván đã đóng thuyền. Tào Tình Tình quay đầu lại xem Khởi La, thấy nàng vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, vội lôi kéo cánh tay của nàng nói, đi thôi, đừng nghe xong. Khởi La bị nàng kéo đi phía trước đi rồi hai bước, ngẩng đầu nhìn đến quang ảnh đứng một người. Chương 22 hứa hẹn. Tào Tình Tình kinh ngạc mà kêu lên, Vân Chiêu ca ca. Người nọ từ quang ảnh đi ra, ăn mặc màu xám tinh bố lan sam, vóc người cao gầy, ngũ quan tuấn mỹ xuất chúng. Khởi La sau này lùi lại hai bước, xoay người liền chạy. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn chạy, mãn đầu óc đều là hắn muốn đi làm phụ quốc công rể hiền, hắn thậm chí vì nịnh bợ Chu Mẫn Quân, đều không trở về nàng tin. Cũng là, hiện tại nàng với hắn mà nói, đã không có gì giá trị lợi dụng đi. Khởi La. Lục Vân Chiêu truy lại đây, giữ chặt cánh tay của nàng, nàng hung hăng mà ném ra. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy sinh khí, thậm chí có loại chính mình ở vô cớ gây rối cảm giác. Lục Vân Chiêu đè lại Khởi La, ngồi xổm nàng trước mặt, khẩu khí mang theo một tia khẩn cầu, ngươi nghe ta có chịu không? Khởi La quay đầu đi, nhưng không có lại tránh ra hắn. Vì cái gì sinh khí? Lục Vân Chiêu hỏi. Ta cho ngươi gửi tin, ngươi không có hồi. Ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Chính là ngươi đâu, ngươi đã sớm tới kinh thành, lại vội vàng nịnh bợ phụ quốc công nữ nhi. Ngày đó ở phong nhạc lâu, ta đều thấy ngươi. Lục Vân Chiêu sửng sốt, ngươi không thu đến ta hồi âm. Ta hiểu được. Khởi La, chúng ta tâm bình khí hòa mà nói chuyện, ngươi cảm thấy ta muốn cưới phụ quốc công nữ nhi. Khởi La cúi đầu xem hắn, nồng đậm lông mày, mảnh dài lông mi, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, cả khuôn mặt dường như đều phiếm quang. Từ nhỏ nàng nhìn quen, vô luận người khác nói hắn lớn lên như thế nào đẹp, như thế nào có bản lĩnh, nàng đều cảm thấy tầm thường. Nàng thở dài, chậm rãi nói, ngươi sớm muộn gì sẽ cưới vợ, ta cũng minh bạch ngươi không thể không vì chính mình tương lai chủ tính. Bất quá là ta hiện tại không có giá trị lợi dụng, ngươi tìm được càng có dùng người. Ngươi tính kế cái này, tính kế cái kia, rốt cuộc có hay không thiệt tình. Nàng biết hắn là ngày sau quyền thần, cho nên ngay từ đầu hướng về phía cái này mới đi thân cận hắn. Sau lại theo từng tí ở chung, nàng đánh tâm nhãn thích cái này ca ca. Nàng làm sao không biết hắn lúc trước tiếp cận nàng, là bởi vì cha cùng nương. Nàng cho rằng hắn cùng chính mình giống nhau, tại đây mấy năm ở chung chung, động thật cảm tình, lại không nghĩ rằng đương một cái khác ích lợi bại ở trước mắt thời điểm, nàng đã bị không chút do dự vứt bỏ. Lục Vân Chiêu nghe xong, không giận phản cười, trắng non trong vắt khuôn mặt bay lên hai đóa mây đỏ. Cười xong lúc sau, hắn lôi kéo Khởi La tay nói, ta biết mấy thứ này ngươi đều hiểu. Khởi La, ngươi sinh ở hiển quý thế gia, từ nhỏ có cha mẹ sủng ái, áo cơm vô ưu. Ngươi sẽ không minh bạch, nếu đương một giọt thủy, một cái cơm đều phải dựa vào chính mình đôi tay đi tranh, thiện lương à, đơn thuần à, những cái đó đều quá xa xỉ. Khởi La trong lòng tức khắc hụt hẫng. Lục Vân Chiêu tiếp theo nói, ta nói này đó, cũng không phải vì giành được ngươi đồng tình. Ta tử sinh ra, đó là danh không chính luôn không thuận tư sinh tử. Cha mẹ liền chính thức hôn lễ đều không có làm qua, hơn nữa song song mất sớm. Ta nếu không tranh, như vậy ta cũng chỉ là bị người hung hăng đạp lên dưới lòng bàn chân tiện loại. Nếu ta không biết chính mình muốn cái gì, vĩnh viễn chỉ có thể làm một cái chẳng làm nên trò trống gì phế vật. Ta hoán giận quá vận mệnh bất công. Nhưng ta chỉ có thể tiếp thu, đi đấu tranh. Cho nên ta làm không được ngươi tưởng như vậy sạch sẽ a. Hắn khẩu khí thực bình tĩnh, trong mắt lại giống quay cuồng sóng ngầm. Những cái đó hắc ám quá vãng, vẫn luôn là hắn cố tình che giấu vết sẹo, hiện tại lại vạch trần tới cấp nàng xem. Khởi La buồn không nghĩ thấy hắn khổ sở. Ta thừa nhận lúc ban đầu tiếp cận ngươi, thật là cố tình vì này. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, ta đối với ngươi, tự hỏi không thẹn với tâm. Lục Vân Chiêu từ trong tay háo lấy ra một cái màu đỏ cầm túi, đặt ở Khởi La trong tay. Cái kia túi thực trầm, không biết trang thứ gì. Lục Vân Chiêu cười nói, đây là tiếp viện ngươi sinh nhật lễ vật, ta thân thủ làm. Ngươi hiện tại không nghĩ lý ta cũng không quan hệ, chờ ngươi nghĩ thông suốt viết phong thư cho ta. Nói xong, hắn sờ sờ Khởi La đầu, liền đứng dậy đi rồi. Khởi La đem màu đỏ cầm túi mở ra. Bên trong là dùng tơ hồng ăn mặc đồng tiền làm thành một con thỏ con, khó trách nặng trĩu. Quách Nhã Tâm không biết khi nào đi tới, nhìn Khởi La trong tay đồ vật hỏi, Vân Chiêu đưa cho ngươi. Khởi La gật gật đầu. Quách Nhã Tâm không cấm khen, hảo độc đáo đồ vật, đồng tiền là dùng để áp tuổi, có thể đi hung trừ ương. Nếu là thân thủ làm, thực hoa công phu. Thấy Khởi La không nói lời nào, Quách Nhã Tâm tìm một chỗ ghế đá ngồi xuống, lời nói thấm thía mà nói, Tiểu Tiểu, có chuyện ta muốn nói cho ngươi. Ở tới kinh thành phía trước, ta ngầm hỏi qua Vân Chiêu có nguyện ý hay không cưới ngươi, hắn lúc ấy nói ngươi tuổi còn nhỏ, không có lập tức đáp ứng. Nhưng vừa rồi hắn cùng ta nói, hắn nguyện ý chiếu cố ngươi cả đời. Ngươi có biết câu này hứa hẹn ý nghĩa? Khởi La kinh ngạc mà nhìn Quách Nhã Tâm, nàng cũng không biết còn có chuyện này. Quách Nhã Tâm phủng nàng gương mặt nói, hắn sẽ không cưới phụ quốc công nữ nhi, hắn tưởng cưới ngươi. Mấy năm nay hắn đối với ngươi dụng tâm, vì nương đều xem ở trong mắt. Còn nhớ rõ cái kia ngươi thực thích mẫu đơn khuyên thai sao? Phía trước Ninh Khê đem kia đối khuyên thai lấy ra tới sát thời điểm, phát hiện nó cái đấy có khắc tự, là Tào Châu thủ công đại sư Minh Tu tác phẩm. Nghe nói yêu cầu hắn làm đồ vật rất khó. Khởi La kinh sợ, nguyên tưởng rằng kia chỉ là Lục Vân Chiêu ở cái gì tiểu quán thượng tùy tiện mua ngoạn ý nhi, nơi nào nghĩ đến thế nhưng sẽ là Minh Tu làm gì đó. Này sau này vài thập niên, Minh Tu cơ bản đều không làm trang sức, bảo tồn tại thế gian tác phẩm càng là giá trên trời khó cầu. Hắn vì sao chưa bao giờ nói? Không chỉ có là kia đối khuyên thai, hắn đưa cho ngươi mỗi loại đồ vật đều dùng hết tâm tư. Có lẽ Vân Chiêu làm việc thật là hiệu quả và lợi ích, nhưng hắn nếu là có dụng quan hầu thế tử như vậy xuất thân, làm sao đến nỗi như thế thận trọng từng bước. Nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn đối với ngươi thiệt tình, mới càng khó có thể đáng quý, có phải hay không? Khởi La minh bạch Quách Nhã Tâm ý tứ. Nàng kiếp trước sinh hoạt hoàn cảnh thập phần đơn giản, trưởng thành quá trình cũng là theo khuôn phép cũ. Nàng một cây gân mà cho rằng trên thế giới này sự phi hắc tức bạch, người phi thiện tức ác, dũng tâm kế chơi thủ đoạn tuyệt không phải cái gì người tốt. Nhưng kiếp trước nàng có Diệp Quý Thần che chở, kiếp này có cha mẹ che chở, Lục Vân Chiêu có cái gì đâu. Chỉ có chính hắn. Nếu không có tâm cơ thủ đoạn, bằng hắn xuất thân, ngày sau như thế nào có thể thân cư địa vị cao. Quách Nhã Tâm mang theo Khởi La hướng đi Tào phu nhân cáo tử, Tào phu nhân tự mình đưa các nàng ra cửa, lâm lên kiệu trước, nàng nhìn Khởi La nói, đáng tiếc. Ta là thật muốn cùng ngươi làm nhi nữ thông gia. Quách Nhã Tâm cười nắm lấy Tào phu nhân tay, tẩu tử, liền tính không phải nhi nữ thông gia, chúng ta tình cảm vẫn luôn đều ở. Tào phu nhân gật đầu, tươi cười nhã nhặn lịch sự, đúng vậy. Ta vừa tới kinh thành, không có gì bằng hữu. Sau này ngươi cần phải nhiều đến xem ta. Quách Nhã Tâm đáp, nhất định. Trên đường trở về, Khởi La ở nghiêm túc mà tự hỏi như thế nào biến gầy vấn đề. Quách Nhã Tâm cho rằng nàng suy nghĩ Lục Vân Chiêu, liền nói, trước mắt Vân Chiêu muốn chuyên tâm phụ lục lễ bộ thí, chờ khảo thí sau khi chấm dứt, ta lại cùng hắn hảo hảo nói chuyện các ngươi sự. Nương Khởi La có chút thẹn thùng, hiện tại nói này đó có phải hay không quá sớm? Nơi nào sớm? Qua năm ngươi liền 10 tuổi, sớm chút đem ngươi hôn sự định ra tới, ta và ngươi cha cũng có thể an tâm. Huống chi chỉ là đính hôn, lại không phải đem ngươi gả đi ra ngoài, ta còn muốn lưu ngươi mấy năm đâu. Khởi La bị nàng nói được ngượng ngùng, vội vàng xoay đề tài, nương, ta về sau không thể lại như vậy ăn cái gì. Ta tưởng trở nên gầy một ít. Chu Huệ Lan ngón tay thon dài lại có vẻ khớp xương rõ ràng, cầm bút lông thời điểm đẹp cực kỳ. Nàng xuyên váy, sờ eo tinh tế, giống như không cốc cú lan giống nhau. Trái lại chính mình, vô luận xuyên cái gì, đều có vẻ mập mạp vụ về. Khởi La kiếp trước cũng không phải cái gì đại mỹ nhân, nhiều nhất tính cái tiểu gia bích ngọc, nhưng dáng người tinh tế, cầu thân người cũng có. Tao tình tình hôm nay nói một câu nàng tính thật sâu mà nhớ kỹ, nữ nhân lớn lên xinh đẹp chính là lớn nhất tư bản. Quách Nhã Tâm nhịn không được cười rộ lên, vừa mới còn ngại làm mai sớm. Hiện tại liền bắt đầu hái mỹ. Ngươi tuổi còn nhỏ, béo một ít rất đáng yêu. Đều nói nữ đại 18 biến, có lẽ về sau chính mình liền gầy xuống dưới. Khởi La cũng không dám mạo cái này nguy hiểm, nếu không thể đâu. Vào quốc công phủ, Quách Nhã Tâm nắm Khởi La, một đường trở về đi. Đi vào trong rừng đường nhỏ thượng, thấy Chu Minh Kỳ cùng Mạnh Tứ Bình từ đối diện lại đây. Mạnh Tứ Bình giống như đang ở bẩm báo trong phủ sự, trong tay còn cầm sổ sách. Quách Nhã Tâm vội lôi kéo Khởi La tránh đến ven đường, làm cho bọn họ hay đi trước. Chu Minh Kỳ lại ngừng ở bọn họ trước mặt, mắt nhìn phía trước, lần trước Phong Hàn hảo toàn. Tạ đại ca quan tâm, đã không có việc gì. Quách Nhã Tâm cung kính mà nói. Thiên lệnh, ra cửa nhớ rõ nhiều xuyên chút. Chu Minh Kỳ nói xong, liền mang theo Mạnh Tứ Bình đi rồi. Khởi La nhìn theo Chu Minh Kỳ rời đi, cái này đại bá sinh đến thật đúng là hảo, còn có một cổ gia chủ uy nghiêm. Tuổi trẻ thời điểm, khẳng định mê đảo không ít cô nương đi. Nàng quay đầu lại xem Quách Nhã Tâm, phát hiện nàng đang xuất thần, kêu một tiếng, nương. Quách Nhã Tâm phục hồi tinh thần lại, chúng ta đi thôi. Các nàng đi chưa được mấy bước, liền nhìn đến một cái tuyệt sắc mỹ nhân đỡ nha hoàn, đứng ở nơi đó, đúng là Lâm Thục Giao. Nàng ngũ quan cực mỹ, màu da giống như tuyết trung hồng mai, bạch lộ da hồng. Trên người che chở màu trắng áo choàng, bên trong ăn mặc thêu thùa điệp văn song tầng dệt nổi cái gùi, màu trắng hoa mai khóa biên váy dài, đã đoan trang, lại không mất tiếu lệ. Nhị phu nhân đây là mới từ bên ngoài trở về đi. Nàng cười hỏi, thanh âm dễ nghe êm hay. Quách Nhã Tâm cùng Lan Khê Viện bên kia chưa từng có cái gì đi lại, cùng Lâm Thục Giao bất quá đánh vài lần đối mặt mà thôi, liền lễ phép mà trả lời, buổi sáng mang theo Khởi La đi bái phỏng Tào phu nhân. Lâm Di Nương đây là chuẩn bị đi nơi nào? Lâm Thục Giao xảo tiếu xinh đẹp, ta là tới tìm quốc công gia, vừa rồi hình như nhìn đến hắn hướng bên này. Quách Nhã Tâm rỗi tay chỉ vào mặt sau, đại ca hướng bên kia đi. Đa tạ. Lâm Thục Giao hơi một túi người, tránh ra chút, Quách Nhã Tâm cùng Khởi La liền từ nàng bên cạnh đi qua đi. Chờ bọn họ rời đi sau, Lâm Thục Giao cười như không cười mà nói, Ngâm Tuyết, ngươi nhưng thấy quốc công gia vừa rồi bộ dáng, cùng ngày thường không có gì hai dạng a. Lâm Thục Giao châm chọc nói, ta theo hắn nhiều năm như vậy, hắn nhưng cho tới bây giờ không có quan tâm quá ta mặc quần áo nhiều hoặc là thiếu. Ngâm Tuyết giống như có chút minh bạch, ngài là nói, quốc công gia đối nhị phu nhân. Chính là như thế nào sẽ? Nô tỳ hoàn toàn nhìn không ra tới nha. Quốc công gia như vậy tính tình, có thể kêu ngươi nhìn ra tới. Lâm Thục Giao liếc xéo nàng liếc mắt một cái, lúc trước Quách gia lão gia là Vĩnh Hưng quân lộ chuyển vận sự, lão quốc công gia mang theo quốc công gia đi nhậm chức nơi đó để điểm hình ngục công sự, trưởng công chúa cùng nhị gia tắc lưu thủ trong kinh. Quách lão gia cùng lão quốc công gia đều là 3 năm lúc sau nhậm đầy tài hoa trở về, ai với ai nhận thức trước đây, không phải rất rõ ràng. Ngâm Tuyết bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, kia vì cái gì sau lại quốc công gia sẽ cưới phu nhân đâu. Kia Quách gia gia thế rõ ràng cũng không kém nha. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 23 cự hôn. Lâm Thục Giao cười nàng vô tri, đừng nhìn Quách gia hiện tại không tồi, kia cũng là Quách lao ra lên làm tham chi chính sự lúc sau mới tính chen vào trong kinh thượng lưu trong vòng. Năm đó cùng Triệu gia cùng Chu gia loại này mấy thế hệ cây cao to thế gia là căn bản không có biện pháp so. Hùng chi Quách lao ra từ trước đến nay bo bo giữ mình, quốc công gia con đường làm quan không phải dựa vào Triệu Thái sư cùng ta huynh trưởng giúp cầm mới có thể như thế thuận lợi. Thì ra là thế. Ngâm Tuyết nói, khó trách nô tỳ lão cảm thấy đại phu nhân hận nhị phu nhân đâu. Ngươi nhập phủ vãn, tự nhiên không biết năm đó những cái đó rắc rối chuyện phức tạp. Ngươi đương quốc công gia vì sao phạt đại phu nhân cấm túc? Mặt ngoài xem là bởi vì tiệc mừng thọ thượng sai rồi đồ ăn, kỳ thật là đại phu nhân ở Ngọc Quan Âm thượng gian lận, hãm hại nhị phu nhân sự bị quốc công gia đã biết, trừng trị nàng đâu. Trách không được gần nhất đại phu nhân ngừng nghỉ rất nhiều, cũng không thế nào tìm chúng ta phiền toái. Lâm Thục Giao gom lại áo choàng, xoay người hướng Lan Khê Viện phương hướng đi. Ngâm Tuyết kỳ quái nói, phu nhân không phải nói muốn đi tìm quốc công gia. Hắn vội chính sự, sao có thể đến phiên ta quấy rầy? Mới vừa rồi bất quá là thuận miệng nói cùng nhị phu nhân nghe. Lâm Thục Giao chậm gì gì mà đi tới, phảng phất sân vắng tàn bộ, ta làm ngươi đưa đi phụ quốc công phủ thiệp, ngươi tặng sao? Quốc công phu nhân nói như thế nào? Đưa là tặng, còn không có đáp lời đâu. Ngâm Tuyết nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói ra, huống chi tiểu thư giống như thực không muốn bộ dáng. Nô tỳ nghe Toái Châu nói, tiểu thư còn trộm tặng vài phong thư đi dụng quan hầu phủ đâu. Cái gì? Lâm Thục Giao tú Mỹ nhăn lại tới, đột nhiên đi nhanh, chẳng lẽ nàng còn ở động Hân Nhi tâm tư? Này tử tâm nhãn! Ngâm Tuyết không dám nhiều lời, chỉ đi theo Lâm Thục Giao bước nhanh trở lại Lan Khê Viện. Chu Huệ Lan đang ngồi ở phía trước cửa sổ phát ốc, liền Lâm Thục Giao vào được cũng không phát hiện. Toái Châu muốn mở miệng nhắc nhở, Lâm Thục Giao giơ tay ngăn cản nàng. Chỉ thấy Chu Huệ Lan khuỷu tay ép xuống giấy, tràn ngập Lâm Huân tên. Huệ Lan. Lâm Thục Giao mở miệng kêu nàng. Chu Huệ Lan dọa sợ, vội vàng đứng lên, luống cuống tay chân mà phải dùng thư đi chắn. Lâm Thục Giao giữ chặt nàng. Được rồi, ta đều thấy. Nương Chu Huệ Lan lã chã chứ khóc, ủy khuất mà bắt lấy trên bàn giấy. Lâm Thục Giao phất tay làm hạ nhân đều đi ra ngoài, lôi kéo Chu Huệ Lan ở trên giường ngồi xuống. Hắn ngày đó đã như vậy cự tuyệt ngươi, ngươi như thế nào còn chưa từ bỏ ý định. Ta thích hắn, ta thật sự thích hắn. Chu Huệ Lan nhào vào Lâm Thục Giao trong lòng ngực, khóc giống nói, nhưng ta cho hắn viết thư, phong phong đều đã chìm đáy biển. Nương, ta chỉ là không cam lòng, ta tình nguyện cho hắn làm tiếp, hắn đều không cần. Lâm Thục Giao lấy ra khăn tay cho nàng lau nước mắt thủy, Huệ Lan, ngươi như thế nào liền tưởng không rõ. Khác không nói chuyện, có như vậy nhiều công tử nguyện ý cưới ngươi làm thê, ngươi lại muốn đi làm thiếp. Ngươi có biết thê thiếp có cách biệt một trời. Từ nhỏ nương sẽ dạy ngươi, lòng dạ muốn cao, đừng làm cho người xem nhẹ, ngươi lại như vậy trà đạp chính mình. Quá chút thiên, ta thỉnh Chu gia tam công tử tới trong phủ, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Huân nhi ngươi cũng đừng suy nghĩ, mấy ngày trước đây, hắn bị hoàng hậu mời vào trong cung đi. Chu Huệ Lan đình chỉ khóc thút thít, ngay sau đó minh bạch. Nghi Hiên công chúa thích Lâm Huân, hoàng hậu càng là cố ý muốn cho Lâm Huân làm phò mã, chính là đương phò mã. Không phải biến thành hoàng hậu thái tử kia nhất phái sao. Nhớ rõ dụng quan hầu phủ ở hoàng tử lập trường thượng vẫn luôn là bảo trì trung lập. Phu nhân. Ngâm Tuyết chạy vào, ở Lâm Thục Giao bên thai nói một trận. Ngươi nói Huân Nhi tới trong phủ, còn trực tiếp đi Tùng Hạc Huyện. Ngâm Tuyết thật mạnh gật gật đầu. Thời tiết tiệm lãnh, Trương Mụ Mụ sai người sinh than hỏa, đồng lò đặt ở phòng trong mấy chỗ, than mục thiêu đến nóng bỏng. Trưởng công chúa dựa vào trên giường, hai cái nha hoàng cho nàng đắn đo trên người khớp xương, sơn tiểu quỷ gối sụp trước cho nàng niệm thoại bản. Một đoạn lời nói niệm đến đình đình đốn đốn, rất nhiều tự còn niệm sai rồi. Trưởng công chúa hơi nhíu mày, thôi. Ngươi nha đầu này, ngày thường muốn ngươi nhiều đọc chút thư, ngươi lại lười nhác. Trương Mụ Mụ lại đây đem sơn kiều đổi lên, đối trưởng công chúa nói, nếu không phải lão thân nhãn lực không được, liền bản thân cấp công chúa niệm. Cũng không trách các nàng. Bất quá là một ít hạ nhân, nào có cơ hội đọc sách biết chữ. Trưởng công chúa đỡ Trương Mụ Mụ ngồi dậy, Trương Mụ Mụ không cho là đúng mà nói, cũng không được đầy đủ là như thế. Nhị phu nhân bên người Ngọc Trâm nha đầu cùng Lục tiểu thư bên người Ninh Khê nha đầu không phải đều biết chữ. Trưởng công chúa liếc nhìn nàng một cái, nàng chụp hạ miệng, xem lão thân lắm miệng, không đến lại nói lên này đó không liên quan người, chọc ngài không cao hứng. Nha hoàng chạy vào, chỉ vào ngoài cửa nói không nên lời thanh. Sau đó Lâm Huân liền vào được. Hắn ăn mặc một thân xanh thẳm gấm vóc phần vai thêu phi hạ áo choàng to rộng, sấn đến hắn vóc người càng thêm chắc nịch. Trưởng công chúa vui vẻ nói, sao ngươi lại tới đây? Trương Mụ Mụ chuyển đến gỗ mun cổ ghế, Lâm Huân ngồi xuống nói, ta mới từ trong cung ra tới, có chút lời nói tưởng đơn độc cùng ngài nói. Trưởng công chúa minh bạch hắn ý tứ, làm Trương Mụ Mụ đem trong phòng hạ nhân đều mang đi ra ngoài. Sơn Tiểu cố ý cọ sát ở cạnh cửa không đi, muốn nghe xem Lâm Huân nói cái gì, lại bị Trương Mụ Mụ chạy đến lộng nước trà. Quốc công phu nhân lén cùng Hoàng hậu nương nương nói, ta đối Nghi Hiên công chúa cố ý hoàng hậu không chỉ có phái người đem ta nhận được trong cung tiểu ở mấy ngày, tác hợp ta cùng công chúa, hôm nay còn đem ta mẫu thân kêu đi, ngụ ý muốn hoàng thượng hàng chỉ tứ hôn. Lâm Huân thanh âm thực lãnh, còn mang theo vài phần túc sát chi khí. Cái gì? Nàng thế nhưng như vậy hồ đồ. Trưởng công chúa ôm ngực cả giận. Hoàng hậu muốn vì thái tử tranh, ta cùng phụ thân là không nghĩ cuốn đi vào, quốc công gia nói vậy cũng là như thế. Mẫu thân muốn ta tới cùng ngài nói, quốc công phu nhân nếu là một lòng một dạ vì Triệu gia tính toán, chỉ sợ tương lai sẽ liên lụy quốc công phủ. Ta hiểu được. Thay ta cảm ơn mẫu thân ngươi. Lâm Huân đi rồi lúc sau, trưởng công chúa suy nghĩ thật lâu, nghiêm túc mà phân phó Sơn Tiểu, ngươi đi đem đại phu nhân cho ta gọi tới. Lâm Huân tự nhận đối Tĩnh quốc công phủ thập phần quen thuộc, không cần hạ nhân dẫn đường, chính mình một mình đi ra ngoài. Hắn thích một chỗ. Ngay cả Vu Khôn cũng không phải thời thời khắc khắc đều mang theo trên người. Từ nhỏ vây quanh ở hắn bên người người rất nhiều, có chút là vì phụ thân quyền thế, có chút là vì mẫu thân phú quý, những người đó đều không phải thiệt tình. Cùng tuổi người, ngại hắn cao cao tại thượng hoặc là khó có thể thân cận, cơ hồ đều không cùng hắn chơi. Hắn luôn là một người, cũng thói quen cô độc, cũng không như thế nào hái cùng người thân cận. Hắn nghĩ tâm sự, không biết nào con đường đi xóa, thế nhưng đi đến một cái hoàn toàn xa lạ sân trước. Hắn vừa định tìm cái hạ nhân hỏi một câu, lại thoáng nhìn cổng vòm nội bàn đu dây ngồi Chu Khởi La, bên người nàng còn đứng một cái nha hoàn. Đây là nàng chỗ ở. Trong viện sạch sẽ thoải mái thanh tân, chỉ loại mấy cây, nhìn đảo như là Nam Hải trụ. Lâm Hân cảm thấy sấm đến nội viện tiểu thư chỗ ở có chút đường đột, đang chuẩn bị tránh ra, lại nghe đến bên trong hai người đang nói chuyện. Khởi La hỏi Ninh Khê, ngươi nói như thế nào mới có thể gây đâu? Dơ đao múa kiếm ta cũng sẽ không, bằng không mỗi ngày vòng quanh hoa viên chạy 10 vòng. Không được, kia sẽ mệt chết ta. Ninh Khê nghĩ nghĩ nói, tiểu thư, nô tỳ nghe nói dân tộc hồi hột có một loại vũ, cả người đều động đến lợi hại cái loại này. Nói còn khoa tay múa chân hai hạ, chẳng qua chân tay vụ về, thoạt nhìn có điểm buồn cười. Khởi La biết đó là xoay chuyển vũ, nhảy dựng lên cực kỳ cố sức. Những cái đó vũ nương nhưng thật ra các eo tế đến giống bàn tay dường như, tay giống một ninh liền đoạn, kiếp trước nàng trộm chạy tới ngõa xá câu lan xem qua, quần áo trên người, lộ đến so ăn mặc nhiều. Nhìn lúc sau đừng nói là nam nhân, nàng là cái nữ đều phải cầm giữ không được. Bất quá học khiêu vũ nhưng thật ra cái không tồi chủ ý. Khởi La âm thầm cân nhắc. Đồng nhiên, Ninh Khê hét lên một tiếng. Khởi La nhìn đến là một con to mọng lao thử không biết từ nơi nào xông ra, có nửa chỉ miêu đại, liền ở bàn đu dây phía dưới chi chi gọi bậy, nàng sợ tới mức nhảy xuống bàn đu dây, một hơi chạy ra sân. Nàng kiếp trước cấp chuột lớn cắn quá ngón chân đầu, sợ đến muốn chết. Nàng nhắm mắt lại đột nhiên đụng vào một người trên người, cũng không rảnh lo là ai, nằm hắn trên eo áo choàng chỉ vào mặt sau nhảy chân nói, lao thử, mau giúp ta đem lão thử đuổi đi. Lâm Hân Vi lăng hạ, ngay sau đó khom lưng nhặt lên trên mặt đất đá, dùng hai ngón tay chi lực ném qua đi, tập đến đại phì chuột bên người. Đại phì chuột chi chi kêu chạy xa. Không có việc gì. Hắn túi lầu nói. Này béo nha đầu đụng vào trong lòng ngực hắn kia một khắc, tựa như năm đó kia chỉ hắn gọi là tiểu bạch hồ ly nhảy đến hắn trong lòng ngực khi giống nhau. Hắn luôn luôn không mừng cùng người thân cận, nhưng nàng, thật là rất giống tiểu bạch rồi. Loại này có thể đụng vào tâm cảm giác, thật sự là rất nhiều năm cũng không từng có qua. Khởi La nghe được thanh âm này, đột nhiên sau này lui một bước, ngẩng đầu liền thấy cặp kia nâu thâm trong mắt, cả người phảng phất phải bị hít vào đi, ngươi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng hất hất đầu, bảo trì bình tĩnh. Kỳ quái, Lục Vân Chiêu rõ ràng so người này đẹp, vì cái gì nàng liền chưa từng bị Lục Vân Chiêu sắc đẹp mê hoặc quá. Hắn thanh âm trầm thấp, mang theo tư tính, ngươi liền xà đều không sợ, thế nhưng sợ lao thử. Muốn? Ai cần ngươi lo? Khởi La không kịp thâm tưởng hắn nói, liền xoay người chạy về sân. Bất quá trong chốc lát, Ninh Khê đi ra, cung kính mà hành lễ. Tiểu thư nói thế tử chắc là lạc đường, nô tỳ này liền mang ngài đi ra ngoài. Ninh Khê an tĩnh mà ở phía trước dẫn đường, Lâm Hân khoanh tay đi theo nàng mặt sau. Bên đường thượng mấy không dân cư, đi đều là yên lặng đường nhỏ, nhưng thật ra là lướt tâm tư. Hắn thấy nhiều nhà cao cửa rộng nha hoàn, như vậy không kiêu ngạo không xiểm định, khí chất xuất chúng nha hoàn nhưng thật ra hiếm thấy, không biết còn tưởng rằng là nhà nghèo nhân gia tiểu thư. Hắn thấy nàng đai lưng thượng tắc một phương khăn gấm. Khăn giác thượng thề, thân dục ninh, sự dục tĩnh. Lâm Hân hỏi, ngươi đọc quá lễ ký. Hắn tuy rằng đã đem ngữ khí thả chậm, nhưng nghe tới vẫn là có cổ đông cứng chi khí. Ninh Khê thấy hắn ánh mắt dừng ở chính mình khăn gấm thượng, toại nhỏ giọng đáp, tiểu thư từ nhỏ liền dục nô thì đọc chút thư, lễ ký là trí nhất. Lâm Hân rất có chút kinh ngạc. Hắn không phải chưa thấy qua biết chữ nha hoàn, nhưng đọc quá lễ ký lại đọc hữu như vậy một cái. Liền cái nha hoàn đều như thế, nói vậy chủ nhân xem qua thư càng là không ít. Chính hắn ái đọc sách, mỗi tháng càng hoa không ít bạc ở mua thư phía trên, cũng bởi vậy phá lệ thích đọc sách người. Trong kinh khuê tú đọc quá hai quyển sách liền lấy tài nữ tự cho mình là không ở số ít, tỉ như cái kia Chu Tuệ Lan. Nhớ rõ lần trước hắn ở tại Tinh Quốc công phủ thời điểm, nghe nói Chu Khởi La kia nha đầu đi học cũng chưa cái gì tinh thần, nguyên lai là trang. Hắn nhẹ kéo kéo khoe miệng. Thật là cái có ý tứ nha đầu. Cẩn thận ngẫm lại chính là béo đến quá mức chút, ngũ quan vẫn là đẹp. Hán Phương đi ra phủ, Vu Khôn liền chạy tới ở bên thai hắn nói, thế tử, thu được tin tức, Thành Đông ở một đám tử hành tích quỷ dị người ngoại bang, thường xuyên đi sớm về trễ, tựa ở chủ tính cái gì. Chúng ta người muốn càng nhìn chằm chằm chút, liền không bọn họ bóng dáng. Lâm Vân Lược suy tư hạ, bước nhanh đi xuống thềm đá, lạnh lùng nói, quá mấy ngày hoàng thượng muốn đi Bắc Giao hành cung. Ta đi bẩm báo phụ thân. Ta nhớ rõ Ứng Thiên phủ phủ doãn là Chu gia nhị gia. Đúng là. Vu không đáp. Chương 24 thân cận. Triệu Nguyễn ngồi ở trưởng công chúa trước mặt, phòng trong không có một cái hạ nhân. Mới vừa rồi Sơn Kiều tới kêu nàng, nói trưởng công chúa sắc mặt thật không tốt. Chẳng lẽ là lúc trước Lâm Hân nói gì đó? Mẫu thân chính là bị bệnh. Ta đi kêu đại phu tới cấp ngài xem. Triệu Nguyễn quan tâm mà nói. Trưởng công chúa dựa vào bạch gối, thanh âm mang theo vài phần vô lực. A Nguyễn, ta già rồi. Cũng không biết còn có thể che chở quốc công phủ mấy năm. Ngươi là kỳ nhi thế tử, lại là đương gia chủ mẫu, ta vẫn luôn là coi trọng ngươi. Triệu Nguyễn không biết trưởng công chúa là ý gì, chỉ nghiêm túc nghe. Năm đó ngươi một lòng một dạ phải gả cho kỳ nhi, ta vì thế chia rẽ hắn cùng Quách thị. Tuy rằng Ngọc Nhi sau lại cưới Quách thị, nhưng ta vẫn luôn thiên hướng ngươi, chưa bao giờ cấp Quách thị sắc mặt tốt. Chẳng sợ lần trước tiệc mừng thọ sự tình, ta đều không có truy cứu ngươi chút nào. Triệu Nguyễn tuy rằng rất là tự cao tự đại, không coi ai ra gì, nhưng cũng biết trưởng công chúa nhiều năm trước tới nay đối nàng giữ gìn, mẫu thân đối ta tựa như thân nữ nhi giống nhau, trong lòng ta là cảm kích. Ta biết ngươi là Triệu gia nữ nhi, nhưng ngươi nếu gả vào quốc công phủ, cũng là ta Chu gia người. Ta gả cho lão quốc công gia lúc sau, đã sớm không nhớ rõ chính mình là cái gì công chúa, chỉ biết ta là hắn thê, là hai đứa nhỏ mẫu thân. Ngươi một lòng một dạ vì hoàng hậu tác hợp Vân Nhi cùng Nghi Hiên, có từng nghĩ tới Dung Quan Hầu phủ ý tứ. Lâm Dương cùng Gia Khang chính là dễ đối phó người. Ta đã sớm nói qua, đừng cử động như vậy tâm tư.